Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện được mang tên Dại, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Trải qua hai tập truyện rồi và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Và Tâm An đang có rất nhiều tâm sự muốn gửi gắm cho quý vị. Và trong đó chính là tâm sự về câu chuyện trầm cảm sau sinh của những chị em phụ nữ mà thường xuyên gặp phải trong thời gian gần đây. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho ai cả. Và chúng ta nên nhìn nhận lại bản thân của mình rằng mình có đủ tự tin, đủ mạnh mẽ để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống hay không. Bởi vì cuộc sống của chúng ta không một ai dễ dàng. Và Tâm An xin bật mí cho quý vị, đó chính là cô gái tên Duyên trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ mắc một căn bệnh mang tên trầm cảm. Và cô ấy phải vượt qua như thế nào? Liệu dòng hạnh phúc có đến với cô ấy hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện. Và đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bụng tôi cứ đau theo từng cơn, nhưng tôi đang còn sức để chịu đựng. Chồng tôi đi xuống căng tin tìm mua thứ gì đó cho tôi ăn để có sức. Ngồi bên cạnh tôi bây giờ là mẹ chồng tôi. Thấy tôi vã mồ hôi, bà lấy khăn mùi xoa lau cho tôi, còn động viên tôi nữa. Còn cố gắng chịu đau, không sao đâu, cố gắng lên. Ngày xưa mẹ còn đẻ tại nhà, chưa có được đi bệnh viện đâu. Thế mà cứ đẻ được thằng chồng con bây giờ đấy. Có một cô gái đi đẻ và ngồi cùng với tôi. Cô gái nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Chị có mẹ chồng đúng là tuyệt vời nhất. Tiếc là mẹ em mất rồi. Nhìn mẹ chị thương và lo cho chị, em thấy xúc động quá. Lúc đó ngoài mặt tôi cười, nhưng trong lòng lại có bão. Tôi cũng không buồn giải thích, thực sự đây là mẹ chồng của tôi. Lúc sau chồng tôi trở lại, anh mua một vài thứ mang đến. Anh lấy hộp yến xào cho tôi uống, rồi hỏi han lo lắng cho tôi. Bất chợt anh lại có điện thoại từ bố, nên anh nghe máy nói chuyện với bố. Nói vài câu, tôi thấy vẻ mặt của anh hốt hoảng, rồi chồng tôi vội nói với mẹ. Bố gặp chuyện rồi mẹ. Chắc là mẹ ở đây để lo cho vợ con. Con về nhà xem tình hình bố thế nào. Tôi và mẹ chồng lo lắng. Mẹ chồng tôi hỏi ngay. Bố con làm sao hả Dũng? Bố bảo hai chân bố tê cứng, không còn cảm giác, không ngồi dậy được mẹ. Con đang lo, bố có triệu chứng đột quỵ, nên con phải về xem bố thế nào. Ôi trời ơi, nhanh nhanh về đi. Mẹ ở trong này, mẹ lo cho cái Duyên. Có mẹ ở đây rồi, con không cần phải lo, về đi. Chồng tôi dặn dò tôi và mẹ anh vài câu, sau đó vội vã đi về. Mẹ chồng tôi ngồi lo lắng không yên. Bà than thở. Trời ơi, không biết ông ấy bị làm sao, mà lúc nào không bị lại bị ngay lúc này. Rõ khổ. Giờ chẳng biết làm thế nào đây. Ôi trời ơi. Mẹ chồng tôi ngồi im lặng một lúc, rồi bà gọi điện cho con trai, hỏi thăm tình hình. Ừ, con đưa bố vào bệnh viện đi. Khổ quá. Hôm nay là ngày gì thế này? Tôi vẫn nghe mẹ chồng nói, vẫn thấy lo cho bố chồng. Nhưng tôi đang lên cơn đau bụng, chẳng thể nào hỏi thăm được gì. Mẹ chồng tôi thoạt nhìn qua tôi, thấy tôi đang đau mặt nhăn nhó, bảo khó chịu. Đang đau thì bước ra ngoài kia, đi đi lại lại cho nhanh đẻ. Chứ con cứ ngồi đây thì biết bao giờ mới đẻ được. Tôi bám chặt tay vào thành ghế, cảm nhận mồ hôi vã ra như tắm. Tôi khổ sở trả lời mẹ chồng. Nhưng con đau lắm mẹ, con đi không nổi. Đau thì phải đứng lên đi, cho tử cung nó giãn ra mới mở rộng được nhanh chứ. Con nhìn người ta đi, họ vào trong họ sinh hết cả rồi. Còn mỗi mình ngoài ngoài này, thế mà còn kêu ca cái gì. Mẹ chồng tôi khó chịu lắm, nhưng chắc phần lo cho bố nên bà bực bội lây sang tôi. Tôi chẳng còn tâm trí nào để trách. Rồi tôi cảm thấy dường như nước ối đang tuôn ra một ít. Tôi lo lắng nói với bà. Mẹ ơi, mẹ đưa con vào trong khám xem thế nào. chưa còn thấy có nước ối. Vậy à? À, chắc là thằng bé sắp ra rồi đấy. Mẹ chồng tôi đứng dậy bước tới, nói gì đó với nữ hộ sinh đứng bên kia. Nói gì thì tôi không rõ, rồi bà quay lại nói với tôi. Cái cô đấy bảo chờ lát nữa, khám lại con à. Cô ấy nói chả sao đâu, chuyển dạ ai chả giao ối. Con nghe lời mẹ, đứng dậy, bước đi một chút cho nhanh mở thêm nhá. Đừng có ngồi lì một chỗ thế này nữa. Cơn đau lúc giảm lúc đau, mẹ chồng cứ thúc giục bên tai, bà không nghỉ ngơi. Tôi buộc phải đứng dậy, bước theo ý của bà. Bước đi vài vòng, bất chợt cơn tức phía dưới trở nên dồn dập. Tôi không đủ sức chịu đựng nên ngã quỵ xuống đất, vừa khuỵu chân vừa kêu lên. Thì nơi vùng kín tuôn ào ạt, dòng nước ối chảy sổ ra, lênh láng cả dưới sàn. Tôi ôm bụng quặn đau, vẫn hướng mắt về phía mẹ chồng tôi. Nhưng có ai đó đã che đi tầm nhìn của tôi. Mấy người xung quanh hô hào rất lớn. Vỡ ối rồi, con người vỡ ối. Mẹ chồng tôi tưởng chừng như mất tích. Một nữ hộ sinh vội vàng đỡ tôi đứng dậy và đưa tôi vào cánh cửa phòng, nơi đấy cấm người nhà bước vào. Chân tôi bất giác run lên từng bước, cơn gò tử cung đau nhói, vùng thắt lưng của tôi như muốn gãy làm đôi. Tôi chậm chậm di chuyển đến một chiếc giường trống, một điều dưỡng bảo tôi phải nằm lên đó, một chiếc giường ngắn cùn bằng kim loại. Bụng tôi bây giờ cạn hết nước ối rồi, nên buộc tôi phải nằm yên trong phòng. Cộng thêm cái máy đo điện tim đang quấn quanh bụng, cảm giác bí bách không gì diễn tả được, chắc là ám ảnh lấy tôi suốt cả đời này. Trong lúc tôi đau đớn nhất, sợ hãi nhất, thì không thể nào nghe được lời động viên an ủi từ người thân, mà thay vào đó tôi lại nghe những lời la mắng của những nhân viên y tế. Tôi chỉ biết gồng mình kiềm chế cơn đau trong căn phòng sinh lạnh lẽo ấy. Tôi mơ màng một lúc rồi chợt mở mắt ra. Trong căn phòng sáng trưng ấy, nước mắt tôi nhòe đi hình ảnh mọi thứ. Tôi không còn quan tâm đến con tôi là trai hay là gái nữa. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn và đau đớn. Tôi không biết mình có chịu đựng được nữa hay không. Thời gian đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà tôi chưa sinh con. Cảm thấy thời gian lúc này rất dài, dài trong sự mệt mỏi và kiệt sức. Nghĩ tới mẹ, tôi lại thấy mình chưa làm tròn chữ hiếu, công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Giờ đây tôi mới hiểu. Bất giác tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Thời gian cứ trôi trong chậm chạp. Tôi đau đớn tột cùng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Rồi bất chợt, cơn đau xuất hiện dồn dập. Tôi tưởng chừng như cắt từng màng da thịt trên người. Cảm giác đang thôi thúc phía dưới làm tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tôi kêu lên một cách đau đớn, sợ rằng không ai lo cho tôi. Nhưng có một vị bác sĩ lớn tuổi bước đến và xem xét. Nào nào, hít thở mạnh, rồi chúng ta chuẩn bị nhá. Em dặn nhá. Tôi siết chặt đôi tay vào thành giường, mồ hôi ướt nhẹp hết cả lòng bàn tay. Tôi cố làm theo lời bác sĩ. Sau hai hồi gắng hết sức, đứa con tôi cũng tọt ra ngoài. Toàn thân tôi rã rời mệt nhọc, thở phào nhẹ nhõm. Mọi cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Trong ánh sáng trắng, rõ ràng tôi thấy đồng hồ điểm 8 giờ sáng, nghe bác sĩ báo con gái nặng 3 cân, nghe tiếng con khóc, tôi nhìn thấy đứa bé trên tay của bác sĩ. Rồi bác sĩ lại gần đặt đứa bé vừa lọt lòng lên ngực tôi. Ngay lúc này, tôi cố gắng khắc ghi cái cảm giác đường lạp mẹ, nhìn con. Tôi không khỏi xúc động, nước mắt trào ra trong tích tắc. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Giây phút này bao nhiêu lo nghĩ về mẹ chồng, con trai hay là con gái, tự dưng cứ vơi dần trong tôi. Bởi lẽ, tình cảm thiêng liêng tôi dành cho đứa bé nhỏ của mình quá lớn. Tôi đã làm mẹ rồi, cái cảm giác đầy hạnh phúc ngập trong tim tôi mà tôi khó có thể diễn tả được bằng lời. Sau khi được may vá tầng sinh môn, thiên thần bé nhỏ của tôi được tắm rửa, mặc chiếc áo sơ mi màu hồng của bệnh viện, và tôi cùng con được đưa ra ngoài phòng sinh. Người tiếp cận tôi lúc này chính là Dũng. Anh tuôn trào nước mắt, đi theo nữ điều dưỡng và đưa tôi về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đặt tôi nằm yên vị trên giường, tôi mới hỏi chồng tôi. Mẹ đâu rồi anh? Mẹ qua bên khoa bệnh lý, mạch não. chăm sóc bố. Bố bị đột quỵ, nhưng bác sĩ nói bố chỉ bị nhẹ, nên chắc là bố ổn thôi em à. Ừ, vậy thì may quá, mong bố sớm khỏe. Em có mệt lắm không? Có muốn ăn chút cháo không? Anh lấy cho em ăn nhé. Từ từ một chút, em đang còn mệt. Chồng tôi ghé đầu xuống gần đứa bé đang nằm. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, cái khăn màu hồng quấn quanh người con, nhưng trong cái giỏ đồ chỉ toàn là màu xanh. Nhìn thấy tôi hơi buồn, thoáng chốc lại nghĩ đến sự mong mỏi của mẹ chồng. Nhưng rồi nhìn đứa con gái của tôi tự nhủ, mọi chuyện bây giờ đã vậy rồi, có nghĩ gì thì chẳng được nữa. Nhìn chồng tôi, trong đôi mắt người làm cha như anh một lần nữa ngấn lệ. Anh hạnh phúc vui mừng, cứ nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ, non nớt của con. Cảm ơn vợ, đã vượt cạn sinh con cho anh. Anh thương em và con nhiều lắm. Dù thế nào, anh vẫn luôn bảo vệ em, bảo vệ con. Đừng lo lắng nhé. Bỗng chồng tôi có điện thoại. Anh đứng dậy mở máy và nói với tôi. Mẹ gọi, anh nghe máy nhé. Dạ vâng, con nghe đây mẹ. Tiếng mẹ chồng tôi phát ra bởi vì anh mở loa ngoài cho tôi nghe. Thế cái Duyên, nó sinh chưa? Dạ rồi mẹ, vợ con vừa mới sinh, được đưa ra phòng hồi sức, đang nằm đây à? Thế là mẹ mừng rồi. Lát nữa mẹ lo cho bố con xong, mẹ sang thăm cháu nội. À, thế thằng bé khát sữa chưa? Có cho cháu mẹ uống sữa chưa? Dạ chưa mẹ, cháu mẹ mới ra đời nên ngủ mất tiêu rồi. Ừ, thế lát mẹ qua. Thôi nhá, mẹ cúp máy đây. Chờ anh nói chuyện với mẹ xong, tôi liền nói với chồng về chuyện mà tôi lo lắng bấy lâu nay. Anh Dũng này, lát mẹ biết em sinh con gái, chắc là mẹ nổi giận đấy. Mẹ giận thì không tránh khỏi. Để anh khuyên mẹ, em đừng lo nghĩ gì. Có anh ở đây cơ mà. Rồi mẹ cũng nguôi ngoai và chấp nhận thôi. Anh Dũng nghĩ vậy thì tôi lại nghĩ khác. Mẹ chồng tôi không dễ dàng chấp nhận tôi. Tôi rất hồi hộp, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng mà chắc chắn là bà rất tức giận. Có thể bà không cho tôi về nhà nữa. Bởi hiện tại mẹ chồng tôi đang tin rằng đứa cháu này của bà phần trăm là cháu trai. Rồi bà sẽ sốc cho mà xem. Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy mình có phần lỗi. Bất chợt đứa con của tôi khóc lên, chồng tôi bế con. Bố đây, bố bế nào, con ngoan. Con tôi khóc lớn hơn, tôi bảo với Dũng. Chắc là con đói rồi, mà em chưa có sữa hay sao ấy. Tôi sốt ruột ngồi dậy vạch áo ra kiểm tra ngực, nhưng mà sữa chưa về. Hay anh đi mua sữa cho con? Ừ, để anh đi mua nhé. Chồng tôi vừa đi tầm 5 phút thì mẹ tôi bước vào. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ. Sao mẹ lại biết con sinh mà vào ạ? Ừ, mẹ chăm chị con ở phòng bên kia. Nó vừa mới sinh tối hôm qua. Ra thằng cu. Mẹ vừa thấy chồng con bên dưới căng tin nên Dũng nói với mẹ, mẹ mới biết là con sinh. Mẹ mới lên đấy. Nghe chị gái sinh rồi tôi mừng lắm. Vậy là chị sinh trước tôi chỉ 10 tiếng. Tôi hỏi thăm chị vài lời. Mẹ tôi nghe xong, thở dài nói với tôi. Ai, thôi, nói ra thì thấy tội cho chị hai con. Nó với chồng lại cãi nhau như cơm bữa. Mà cũng trách cái thằng thật. Vợ nó bụng mang dạ chửa như vậy. Mà nỡ đành lòng nào đi lăng nhăng bên ngoài con à. Đến nỗi vợ sinh đẻ mà chả vào thăm. Khổ thân lắm, chả biết tiền đâu ra. Vậy mẹ phải lo cho chị chứ. Còn thằng cu, ai trông à mẹ? Gửi bà nội nó trông hộ, mà bà ấy lại bị chó cắn sưng chân. Ôi giời, không biết có trông nổi không. Nghe mà thương cho chị tôi. Chị còn khổ tâm hơn cả tôi. Chắc là chị buồn lắm. Trong lúc sinh đẻ như thế này mà chị lại nghĩ nhiều thì hại cho sức khỏe. Tôi chẳng thể nào giúp được gì cho chị, nên định bụng chờ chồng tôi lên nói chuyện giúp cho chị ít tiền. Rồi mẹ tôi lại nói tiếp. Cái thằng Vũ ấy, nó lại trông có con gái, mà giờ chị con lại đẻ con trai. Nếu sinh con gái thì may ra thằng Vũ nó mừng, nó lại quay về với vợ với con. Hôm qua tới giờ, chị con không cho mẹ gọi chồng nó vào thăm đấy. Cuộc đời đúng là bất công, người cần con gái như chị thì lại sinh con trai. Ngược lại là tôi cũng vậy. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi và chị có thể đổi cho nhau thì chẳng phải là thuận cả đôi đường hay sao? Nhưng chuyện đổi con làm sao có thể được chứ? Dù con có là gái hay là trai thì người mẹ nào cũng đều dành hết yêu thương cho con, không muốn đổi dù bất cứ lý do gì. Và đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, giống như một điều ước của tôi. Mẹ tôi ngồi nói chuyện không lâu thì bà đứng dậy. Thôi, mẹ về qua chăm nom cho chị hai con rồi, con ăn uống nghỉ ngơi, thằng Dũng nó sắp lên rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thế là mẹ tôi rời đi. Dũng mua sữa vừa hay bước vào. Lúc này tôi nhìn vẻ mặt của anh giống như đang lo lắng chuyện gì đó. Anh làm sao thế kia? Anh bình thường, có sao đâu. Có cái gì đâu chứ. Anh lại có chuyện gì giấu em à? Hay mẹ vừa nói gì với anh có phải không? À, không có. Thôi, anh đi pha sữa cho công chúa của vợ chồng mình đây. Công chúa của bố đói rồi, mà mẹ lại cứ suy diễn lung tung. Tôi chỉ có cảm giác vậy thôi, mà đôi khi là thật. Nên bởi phụ nữ thường hay nhạy cảm, giống như có giác quan thứ sáu. Chồng tôi pha sữa cho con uống xong, anh lấy cháo cho tôi ăn. Lúc sau chồng tôi đi vệ sinh, tôi ở ngoài nghe chuông điện thoại anh reo lên. Thấy mẹ anh gọi nên tôi vội nghe máy. Tôi chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia phát ra giọng nói bực tức của mẹ chồng tôi. Con đùa mẹ đây hả Dũng? Dạ con Duyên đi ạ. Anh Dũng đi vệ sinh rồi mẹ. Con sinh con gái có thật không? Dũng nói đùa mẹ có phải không? À dạ. Tôi chưa nói hết câu thì chồng tôi lấy điện thoại. Để anh nói chuyện với mẹ. Chồng tôi kể điện thoại vào tai bình tĩnh nói tiếp. Thì con bảo rồi mà. Mẹ chồng tôi nói gì đó, rồi chồng tôi lại trả lời. Vâng, mẹ cứ sang đi. Vậy là tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi gặng hỏi mãi thì chồng tôi đành thú thực. Nãy anh sang thăm bố một chút. Mẹ cứ hỏi thăm cháu nên anh nói sự thật. Mẹ biết rồi. Nhưng mẹ không tin con gái. Tí nữa mẹ sang đây, em cứ bình tĩnh, cứ kệ bà ấy đi. Mình không biết phải làm như thế nào nữa. Rồi anh tin là mẹ thông cảm cho vợ chồng mình. Nếu mà mẹ gắt quá, sinh xong em về nhà bố mẹ ở một thời gian cho đỡ khuất mặt, rồi anh tính tiếp nhé. Tôi không thể nào không hồi hộp, nhưng mà chồng tôi khuyên như vậy thì tôi nghe. Chứ bây giờ sinh con ra rồi, biết giấu ở đâu chứ. Đến lúc tôi đành phải chấp nhận sự thật. Tôi lại hỏi thăm về bố chồng tôi. Dũng nói với tôi. Bố bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ bị nhẹ thôi, nhưng mà không biết thế nào. Vậy bố có nhớ được anh là ai không? Bác sĩ bảo là để cho bố có tinh thần thư giãn. Nhưng mà bây giờ mẹ... Thôi em ngủ đi, em mệt lắm rồi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Dũng không muốn nói thêm với tôi, nhưng mà tôi hiểu được rằng mẹ anh bây giờ đang lo cho bố chồng tôi. Lại thêm chuyện nếu như biết tôi sinh con gái, chắc là bà bị mất tinh thần, sợ như vậy mà đổ bệnh. Chồng tôi áp lực, nhưng anh chỉ biết an ủi tôi vì lo cho tôi mới sinh. Nếu mà suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu như mình đổi con với chị gái thì sao? Chẳng phải là thuận cả đôi đường sao? Mà chồng tôi chắc gì chấp nhận chứ. Chẳng biết sao tôi lại nhắn tin cho chị gái, hỏi thăm vài dòng, và chị cũng nhắn lại cho tôi. Chị đang buồn lắm, ít hôm nữa xuất viện về, chắc là chị về nhà mẹ. Ở trọ thế này có ai chăm đâu. Lúc này tôi lại nghĩ, khi nãy chồng tôi cũng bảo tôi về nhà mẹ đẻ. Nếu vậy thì nhà mẹ tôi đâu có chỗ cho hai chị em chứ. Mẹ tôi lại vất vả vì hai đứa con. Chắc cái này phải nói với chồng tôi, chứ cách anh tính không được rồi. Thế là chị lại tò mò nhắn tin cho tôi, hỏi chuyện mẹ chồng tôi. Bây giờ mẹ chồng em biết là con gái, bà ấy hành động ra sao? Tôi lại trả lời chị rằng bà đang chăm bố chồng, nhưng chị mới nghe chồng tôi thông báo, bà còn chưa tin. Bà đòi rảnh thì lát sang thử, đâu mới là sự thật. Nhận được tin, chị đáp lại ngay. Này, thót tim đấy. Chị gái tôi ít nhiều hiểu được sự mong mỏi cháu trai của mẹ chồng tôi, rồi tự dưng chị đề nghị với tôi. Hay là hai chị em mình đổi con cho nhau, rồi vài tháng nữa thuận lợi một chút mình lại đổi lại nhá. Không được đâu chị, không nhẽ mình cứ lừa dối mãi sao, sau này càng khổ thêm thôi. Chị tôi không nhắn gì thêm nữa, Dũng lúc này lại sang bên khoa của bố anh đang nằm để xem tình hình của ông. Mới đó mà 12 giờ trưa, anh Dũng sang thăm bố về, thấy vẻ mặt của anh tôi lại lo. Bố thế nào rồi ạ? Em thấy anh buồn thế. Bố vì chờ anh về nên không được đưa vào bệnh viện kịp thời, nên bây giờ bố có vẻ bất ổn lắm. Ông bị méo miệng nói lắp, mẹ thì bây giờ rất buồn, mẹ không muốn ăn uống gì. Thế bây giờ tính thế nào ạ anh? Chúng ta cứ chờ ít hôm. Cả tháng nay bố cứ tê chân tê tay, mà anh bảo bố đi khám, bố lại không đi. Bây giờ thì rõ khổ. Nhưng mà theo anh được biết, nếu điều trị tốt thì không sao, từ từ bố khỏe thôi. Nãy giờ con có khóc không? Con ngủ suốt anh à. Tôi thật tình rất lo cho bố chồng. Ông sống rất hiền lành, lúc nào mẹ chồng cũng mắng tôi, nên tôi nghe thấy ông ấy đều bênh vực cho tôi mà mắng vợ. Bây giờ tôi không thể nào sang thăm ông được. Vậy giờ mẹ anh nếu biết chuyện tôi sinh con gái, chắc là mẹ chồng tôi lại xuống tinh thần. Bà không có sức mà chăm ông. Nghĩ vậy, ý nghĩ đổi con với chị gái lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nói chuyện của chị gái cho chồng tôi nghe. Anh nghe xong lại hỏi tôi. Đổi vài hôm sao? Sao anh cứ lo cho con? Chị em dù gì cũng có kinh nghiệm một đứa rồi. Mà chị có sữa mẹ, hay là mình đổi tạm cho mẹ vượt qua lúc này, rồi sau này tính tiếp, có được không anh? Chồng tôi đắn đo suy nghĩ, anh thương bố mẹ, nhưng mà chẳng biết tính sao. Nhưng tốt cho lúc này, nhưng sau này đổi con lại, chắc là mẹ sốc lắm. Mà nghĩ tội cho mẹ quá. Thôi, không được đâu em à. Vợ chồng tôi thương con lắm, nửa muốn, nhưng một nửa lại không. 2 giờ chiều, bất chợt mẹ chồng tôi gọi cho con trai, thông báo bây giờ bà sang thăm cháu, bởi vì bà nhớ cháu rồi. Tim tôi như loạn nhịp khi nghe được tin này, tôi vội vàng hỏi Dũng. Bây giờ em lo quá, không biết làm sao đây. Em cứ bình tĩnh. Bình tĩnh ư? Làm sao mà tôi bình tĩnh cho được? Tôi lo sốt vó lên. Hay mình đổi con với chị gái em đi. Mẹ sẽ sốc mất. Bà đang mất tinh thần. Bà nhìn thấy cháu gái thì sao? Anh chỉ có 5 phút suy nghĩ thôi. Rồi anh trả lời em đi. Chồng tôi nhíu mày. Bởi vì anh đang vuốt mặt. Anh đang lo lắng giống như tôi. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Vậy chúng ta đổi đi. Tạm thời cứ như vậy trước. Em vừa mới sinh xong. Mẹ anh sáng tới giờ tinh thần bất ổn. Cả hai người không thể nào tranh cãi với nhau được. Chồng tôi trong phút chốc lại đề nghị đổi con cho chị gái tôi. Tôi vừa lo vừa sợ, gấp gáp gọi ngay vào số chị gái và nói rõ sự tình gấp gáp, cấp bách ngay lúc này. Tôi muốn đổi con. Chị gái tôi không đắn đo giây phút nào, lập tức đồng ý với tôi. Em kêu chồng em, bế con qua đây cho chị nhá. Thế rồi chồng tôi bế con đi. Tôi ngồi chỉ biết nhìn theo, lòng dạ dối như tơ vò. Chưa được 2 phút thì mẹ Dũng bước vào. Thấy trên giường trống không, bà liền hỏi ngay. Thế cháu trai của bà đâu rồi? Dạ, anh Dũng bế đi tiêm thuốc hay sao ấy mẹ? À, thế hả? Tim tôi đập mạnh lắm, tôi hỏi mẹ chồng tôi. Bố thế nào à mẹ? Bố con bây giờ chả biết thế nào, phải chờ vài hôm mới biết được. Mà ông ấy ngủ rồi, nên mẹ mới sang đây thăm cháu, thăm con một chút. Mà thằng Dũng ấy, nó bảo là cháu gái, có thật không? Hay là nó đùa mẹ? Tôi lúc này không biết phải nói thế nào, thật khó mở miệng. Tôi cố gắng đáp. Dạ, anh ấy nói vậy thôi. Vừa lúc này thì chồng tôi bế một đứa bé quấn chiếc khăn màu xanh về, tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực vì mình đang làm một điều thực sự khó khăn và mạo hiểm. Mẹ chồng tôi háo hức, vội vàng bế ngay đứa cháu trai trên tay mà cứ ngỡ là cháu ruột mình. Bà cẩn thận dở chiếc khăn ra, kiểm tra một chút. Bà hài lòng cười lớn. Ôi chào ơi, cái thằng cha nó đây rồi đây rồi. Thế mà dám lừa bà. Cháu trai cục vàng của bà nội, sáng tới giờ bà không rảnh rỗi mà sang thăm cháu. Thương cháu quá đi. Người mẹ chồng vô tư, cưng nựng thằng bé không ngớt, với đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Tôi càng cảm thấy áy náy, thậm chí là tội lỗi. Đứa bé vẫn nằm yên trên tay mẹ chồng tôi. Bà ngắm nghía và hôn lên làn da non nớt của đứa bé. Bà mãn nguyện bởi vì tận mắt nhìn thấy một đứa cháu trai thực sự. Nhìn cảnh tượng này, trong tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc khó chịu. Tôi chẳng thấy thú vị gì cả, bởi vì tôi đang làm một việc mà tôi không nên làm. Một cơ thể vừa mới vượt cạn còn yếu ớt, tôi phải cố gồng mình chịu đựng để mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng tôi tâm trạng vui lắm. Bà bước lại bên giường, đặt thằng bé xuống và dặn dò chồng tôi. Dũng này, con xem chăm sóc thằng bé cẩn thận, rồi mua cái gì ngon, bồi bổ cho cái duyên. Ăn no, cho mau khỏe con ạ. Vâng, con biết rồi. Mẹ cứ lo mãi. Lo chứ sao không lo. Duyên này, con nằm xuống nghỉ ngơi. Sinh xong yếu người mà ngồi dậy thế này, mai này đau lưng lắm đấy con ạ. Lời lẽ quan tâm ngọt ngào của một người mẹ chồng dành cho đứa con dâu như tôi làm tim tôi thổn thức những tội lỗi. Tôi ngập ngừng trong im lặng. Mẹ chồng tôi tiếp tục niềm nở. Thôi, bà nội phải sang bên kia trông ông nội đây. Thế tối bà nội lại đến thăm cháu nhá. Dạ vâng, mẹ cứ đi đi, tối mẹ lại về. Sau khi mẹ chồng tôi rời đi, tôi nằm xuống và nghĩ về mọi thứ. Tôi không thể nào vững vàng hơn được nữa. Tất cả nỗi đau trong tôi như vỡ òa. Không thể nào hình dung được mọi chuyện từ trước đến giờ tôi đã làm. Tôi rất khổ sở, chịu đựng. Đây là lần đầu tiên tôi chẳng còn gì để nói. Nghĩ đến hiện tại bây giờ, tôi nói dối trắng trợn thật là đáng trách. Còn tôi không được ở bên cạnh tôi, rồi những ngày tháng sau này tôi lại phải tiếp tục đóng kịch nữa hay sao? Tôi tưởng mình như một con mồi nhỏ bé và đang vướng vào một tơ nhện rối ren, không thể nào có thể thoát ra được. Và điều đó thực sự kinh khủng với một kẻ tội đồ như tôi. Tôi bắt đầu khóc lóc. Nước mắt cứ như vậy tuôn trào trong sự uất nghẹn, thành từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi cay đắng về những gì mà mình đang phải đối mặt. Thế nhưng bàn tay của chồng tôi lại đặt lên người tôi, an ủi. Duyên à, cố gắng lên. Lỗi không phải do em. Anh không muốn để mẹ biết sự thật. Nhưng anh sợ. Em không chịu được khi mẹ nổi giận. Và hiện tại bố đang bệnh như thế. Anh sợ nhiều thứ lắm. Nên chúng ta không còn cách nào khác. Chúng ta vì quá bất đắc dĩ thôi. Em đừng suy nghĩ. Quan trọng là con chúng mình khỏe mạnh. Không có vấn đề gì. Em nghe anh. Em đừng khóc. Lời của chồng khuyên nhủ không thể nào làm tôi vơi đi được nỗi khổ tâm lúc này. Nó tựa như một vết thương khoét sâu và khó có thể lành được. Cổ họng của tôi nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao trước mặt mẹ chồng tôi không thể nào mạnh mẽ và nói hết sự thật được chứ? Tại sao tôi không can đảm làm điều đấy? Tại sao tôi lại lựa chọn sự giả dối? Tôi thực sự hối hận đến mức chỉ muốn gào lên để phơi bày hết sự thật. Chờ cho tôi nín khóc, Dũng mới nói với tôi. Duyên này, chả nhẽ em không thương bố hay sao? Bây giờ mẹ biết chuyện, thì bà còn tinh thần nào nữa? Rồi bà ngã quỵ, thì ai chăm lo cho bố? Nên cái gì, em cũng phải nghĩ mà vượt lên. Anh thương con lắm, đâu có muốn phải lìa xa con. Nhưng mà, anh biết, mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Chờ mẹ anh tỉnh táo, thì chính anh là người đứng ra xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cả anh rể. Buổi tối hôm đó, chồng tôi lại sang thăm bố một lúc, sau đó anh trở về. Anh có mở cho tôi xem một đoạn video ngắn mà anh quay khi nói chuyện tiếp xúc với bố. Bố chồng tôi không được như bình thường nữa, mà ông nói nghe không còn rõ câu, miệng ông méo sang một bên. Nhìn vào hình ảnh này sống mũi tôi cay xè. Tôi đã khóc, tựa như là cha ruột của tôi. Lẽ ra, anh không muốn để em xem cảnh tượng này. Nhưng để em hiểu rằng, điều anh làm thực sự là bất đắc dĩ. Tại sao mọi chuyện lại ập đến cùng một lúc như vậy? Chắc có lẽ tôi phải vì vậy mà phải cố gắng không suy nghĩ tiêu cực. Đêm dần khuya, trong phòng chỉ còn hai chiếc giường sàn phủ. Tiếng đứa cháu của tôi lại khóc. Tôi lại ngồi dậy bế cháu lên và cho cháu ăn sữa của mình. Bởi vì cháu không chịu bú mình suốt cả ngày hôm nay. Đứa bé nằm trong vòng tay tôi. Tôi lại cảm nhận được hơi ấm, một tâm hồn trong veo, ngỡ tôi là mẹ. Giọng sữa đầu tiên mà tôi vẫn chưa kịp dành cho đứa con gái mà tôi yêu thương nhất, cũng vì cơ sự này. Nỗi đau trong tôi còn âm ỉ, tôi chỉ ước rằng đây là một giấc mơ. Rồi mơ hồ tôi tự hỏi. Con gái tôi giờ này đang làm gì? Đã ngủ chưa? Đêm còn dài lắm, đừng suy nghĩ gì thêm. Một ngày sau đó, chồng tôi không thể nghỉ việc được nên buộc anh phải về đi làm. Anh an ủi động viên tôi rất nhiều, bảo tôi cố gắng vượt qua trong thời gian ít ỏi này để bố anh khỏe lại, rồi anh sẽ đích thân làm rõ mọi chuyện. Bây giờ việc chăm lo cho tôi, anh có nhờ mẹ anh và mẹ tôi qua lại. Bởi vì tôi sinh thường nên nằm viện cũng không lâu. Mọi chuyện giờ đây chỉ duy nhất bốn người biết, vợ chồng tôi, chị gái và mẹ tôi. Tôi cũng vì thương chồng, thương bố chồng nên cố gắng giữ im lặng, không để tất cả mọi việc lộ ra. Hôm nay tình trạng tôi ổn hơn. Đến trưa mẹ chồng tôi mua ít thức ăn, bà mang qua cho tôi, sẵn tiện bà nượng cháu. Mẹ chồng tôi ngồi thay tã cho thằng bé, lại thấy ánh mắt bà tràn ngập yêu thương. Ấy vậy mà lòng tôi lại dấy lên cảm xúc tội lỗi. Rồi, để sao? Khi mà mọi chuyện vỡ lẽ, lúc đó tôi biết thế nào đây? Mẹ ơi, bố, thế nào rồi mẹ? Hôm nay có tiến triển hơn một chút. Chắc là ông ấy khỏe mạnh lại ngay thôi. Mẹ mong là như vậy. Dạ, con cũng mong bố khỏe mạnh rồi về nhà. Chắc qua đợt bệnh này, bố con xin nghỉ làm luôn, ở nhà chơi với thằng cu tít. Dạ vâng. Ngồi một lúc không thể nào ngồi lâu hơn, mẹ chồng tôi lại đi qua khoa mà bố chồng tôi đang nằm để chăm sóc cho ông. Tôi ngồi một mình buồn lắm. Mẹ đẻ của tôi bước vào, bà ngồi xuống cạnh giường, bên cạnh đứa bé. 3 giờ chiều, chị hai con xuất viện trước. Chị còn nhờ mẹ bế thằng bé sang bên đấy, cho chị cưng một chút rồi về. Mẹ chẳng muốn bế đâu, nhưng mà chắc thằng bé đi một chút chắc không sao con à. Vâng, mẹ cứ bế con qua cho chị thăm. Mẹ rảnh rỗi thì bế con bé sang cho con một chút, có được không? Bây giờ mẹ mới biết mẹ chồng con là người như thế. Thôi, lỡ rồi. Hai đứa dù gì cũng là chị em ruột với nhau. Đổi với nhau không sao đâu. Con đừng có buồn. Vâng ạ. Một lúc sau mẹ tôi bế con gái sang cho tôi. Tôi ôm con, nhìn ngắm con mà muốn rơi nước mắt. Nhưng không thể nào để giọt nước mắt nào rơi trên người con. Con gái bé bỏng của mẹ, mẹ xin lỗi. Tôi ngồi vừa ngắm con rồi mỉm cười. Điều tôi thấy hạnh phúc nhất là bây giờ, nhưng mà đau lòng nhất cũng chính là giây phút này. Tôi sợ xa con, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Trong căn phòng giờ đây, chỉ còn mỗi tiếng nói vui vẻ của tôi vang lên. Con gái yêu của mẹ, uống sữa thật giỏi nhá. Bất chợt mẹ chồng tôi xuất hiện, bà đứng yên tại chỗ ngay cánh cửa phòng nhìn tôi. Không rét mà toàn bộ cơ thể của tôi run lên bần bật. Vậy là mẹ chồng tôi nghe hết rồi sao? Bà đã nghe hết tất cả rồi sao? Tôi còn gì phải giấu bà chứ? Đầu óc tôi lúc này bấn loạn. Chưa kịp để tôi phản ứng, mẹ chồng tôi ngay lập tức xông thẳng vào, đứng gần trước mặt tôi. Hai mắt bà hung dữ mở to, nhìn sững sờ vào đứa cháu gái sơ sinh trước mặt. Hơi thở của bà dồn lên lồng ngực thấy rõ. Nhìn vào khuôn mặt của đứa bé gái, đã khác với đứa bé trai, nhưng dường như còn không thể nào tin vào tai mắt mình. Mẹ chồng tôi đưa tay lật chiếc tã ra để xem phần bên dưới của đứa cháu nội thực sự. Tay của bà run rẩy khi phát hiện sự thật được phơi bày. Rồi ánh mắt của bà sắc bén như dao, bà nhìn chằm chằm vào tôi. Chuyện này là như thế nào? Đứa bé này là cô sinh ra? Cô sinh ra con gái sao? Tôi không thể nào nghe nhầm những gì mà cô vừa nãy nói. Cô nói ngay, cô moi ở đâu ra một đứa bé trai để lừa tôi? Ôi trời đất ơi, quá kinh sợ. Trời đất ơi, có chết hay không chứ hả? Trời đất ơi. Mẹ chồng tôi đang sốc vì sự thật này. Tôi chấp nhận tổn thương, nghe rõ con tim mình đang loạn nhịp trong ngực. Mọi thứ bị bại lộ rồi, tôi không muốn mình phải khổ sở và giấu giếm thêm nữa. Tay chân tôi run rẩy. Tôi đặt đứa nhỏ xuống giường, mặc cho con khóc. Tôi lập tức bước xuống giường và quỳ gối xuống trước mặt mẹ chồng tôi. Tôi van xin bà, tôi chấp nhận tất cả mọi tội lỗi và sai lầm của tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Con mong mẹ tha tội cho con. Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay của mẹ chồng, nhưng mẹ chồng tôi tuyệt tình, hất mạnh tay của tôi. Bà tức giận, buông lời mắng nhiếc tôi. Đồ khốn nạn, cô còn tư cách gọi tôi là mẹ sao? Tôi không có đứa con dâu mất dạy như cô. Cô còn xin tôi tha thứ được sao? Quá là kinh sợ cô. Phải nói rằng cô là một con cáo thì đúng hơn. Một con cáo lừa người. Cô lừa ngay cả mẹ chồng cô. Ngay từ đầu tôi không ưng cô rồi. Cô mưu mô hơn tôi tưởng. Từ nay đừng có bao giờ gọi tôi là mẹ. Đừng có bước chân vào nhà tôi. Cô nghe rõ chưa? Con biết là con sai. Mẹ à, lẽ ra con không nên lừa dối mẹ. Con ngàn lần xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con. Mặc kệ tôi nằng nặc van xin, mẹ chồng tôi liếc mắt, hừ tôi một tiếng, rồi sẵng giọng. Tôi nói cho cô nghe, tôi không muốn nghe lời nào của cô nữa. Đổ cáo giả, đội lốt thỏ non. May mà tôi tình cờ quay lại, vì để quên đồ, nên tôi mới phát hiện ra sự thật đấy. Còn tôi không thể nào ngờ được rằng cô lại lừa dối tôi. Cô định lừa tôi đến bao giờ? Tôi chua chát tủi nhục ngồi quỵ dưới sàn, toàn bộ cơ thể rã rời, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Giọng mắng chửi của mẹ chồng tôi không ngừng vang vọng, rồi bà lập tức gọi điện cho Dũng và mắng mỏ anh. Anh vừa phải thôi. Tôi hơi nể anh rồi đấy. Anh không còn coi bà già này là mẹ anh có phải không? Anh ăn phải bùa mê thuốc lú của con vợ ngoan hiền của anh rồi, nên cấu kết với nhau lừa dối tôi có phải không? Không còn gì để nói với vợ chồng hai anh chị. Thật là đáng kinh tởm. Mẹ chồng tôi bước ra ngoài, lập tức dừng chân khi giáp mặt với mẹ tôi. Trên tay mẹ ruột tôi còn bế cả đứa bé trai. Mẹ tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, bà hình như hiểu rõ mọi chuyện. Mẹ tôi cất giọng run run. Chị thông gia. Mẹ chồng tôi nhếch môi nhìn mẹ ruột tôi, phát ra một ánh nhìn khinh khi, nói ra lời mỉa mai. Đẹp mặt quá nhỉ? Hai mẹ con chị khá khen. Chị có đứa con gái đáo để thật, diễn xuất quá tài tình, tài đến nỗi suýt nữa hại chết cả bà mẹ chồng này đấy. Tôi nói cho chị biết, không nể tình con chị vừa mới sinh. Nếu không nhỉ, tôi vả vào mặt nó chan chát. Đúng là vớ phải cái của nợ, nhà tôi đúng là vô phúc. Mẹ tôi cứ đứng thẫn thờ áy náy, nói ra lời xin lỗi. Tôi xin lỗi chị, con bé nhà tôi nó còn dại, mong chị bỏ qua. Dại cái gì mà dại? Nếu nó dại, mà nó dám to gan như vậy sao? Tôi nói cho chị biết, kể từ giây phút này, tôi không muốn nhìn thấy mặt nó. Mẹ chồng tôi dứt câu, bà đi thẳng ra bên ngoài. Trong căn phòng sinh bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc tủi nhục của tôi. Mẹ tôi bước lại, sau đó đỡ tôi. Mẹ tôi khóc, bà khóc vì thương tôi, rồi bà lại trách tôi. Đáng lẽ ra con không nên làm vậy. Mẹ dặn con rồi, thế mà con không chịu nghe lời. Bây giờ, ra nông nỗi này, con tính thế nào đây? Con xin lỗi mẹ, con làm khổ cả mẹ. Mai về nhà mình, có cái gì ăn nấy, không cần phải nghĩ ngợi. Chiều hôm đó, mẹ mua sẵn cho tôi một hộp cơm, rồi mẹ về nhà để chăm lo cho bố, vì bố điện thoại gọi mẹ về. Mấy hôm rồi mẹ ở lại bệnh viện chăm chị gái. Ở nhà không ai nấu cơm, không ai quản, nên bố tôi lại uống rượu. Trong căn phòng bệnh, bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi cùng với con gái trên chiếc giường hiu quạnh. Tuy vẫn buồn, nhưng mà dù sao như vậy, tâm trí tôi không còn nặng nhọc và lo nghĩ, như chút một gánh nặng trên vai xuống. 5 giờ chiều chồng tôi đến, anh mang thức ăn đặt lên tủ, rồi bước lại ngồi vào hỏi tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Con ngủ lâu chưa em? Con mới ngủ anh ạ. Anh mua cơm cho em đấy, em ăn đi. Thấy tôi buồn như vậy, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, anh lại an ủi tôi. Mẹ giận nên mới nặng lời như vậy. Ngày mai em xuất viện, anh đưa em về nhà bố mẹ em, ở tạm ở đấy. Chứ bây giờ anh không biết tính thế nào. Anh muốn thuê nhà để ở riêng, nhưng ngặt nỗi bố anh đang bệnh. Anh lo quá. Bác sĩ bảo hết tuần này bố xuất viện, nhưng mà sợ tai phát thì còn có người đưa đi viện em ạ. Ừ, em biết rồi. Em về nhà bố mẹ em, anh không cần phải lo đâu. Vậy là chiều hôm sau, Dũng gọi taxi đưa tôi và con về nhà bố mẹ tôi. Về đến nhà, chồng tôi cũng vào nói chuyện gửi gắm tôi cho bố mẹ một thời gian. Anh đưa mẹ tôi ít chi phí để bà trang trải và chăm lo cho tôi. Anh vào đưa cho tôi 2 triệu. Tiền này em giữ riêng, có cần mua cái gì thì mua nhé. Khi nào cần thêm thì gọi điện hoặc là nhắn tin cho anh. Khi nào rảnh rỗi, anh ghé thăm hai mẹ con. Giờ anh vào viện để chăm bố. Chồng tôi bế con lên nói lời yêu thương với đứa con gái bé nhỏ. Sau đó anh rời đi. 20 ngày sau, sáng nay hình như bệnh gan của bố tôi lại tái phát. Bố tôi lại đau bụng và chờ mệt. Ông ăn rất ít. Thấy tình hình bất ổn, mẹ tôi liền đưa bố đi bệnh viện. Nhà tôi chẳng còn ai nữa ngoài tôi. Hai đứa em tôi, một đứa đi làm xa, một đứa thì lêu lổng, chẳng biết đâu là nhà. Nhưng khi về đến nhà thì lúc nào cũng vòi mẹ tôi ít tiền. Tôi chẳng còn biết ở đâu, cứ ở trong ngôi nhà của bố mẹ rồi tự nấu cơm ăn. Đến trưa thằng Tí, em trai tôi nó về. Nó nằm lên phản một lúc rồi lại xuống bếp mở nắp nồi ra tìm thức ăn. Nhưng vì mẹ chưa đi chợ kịp nên chỉ có chút rau luộc với cá kho còn lại của đêm qua. Nó bước lên hỏi tôi. Chị Duyên, bố mẹ đi đâu hết cả rồi? Bố với mẹ vào bệnh viện rồi. Ui giời, suốt ngày đi bệnh viện. Nó nói một câu mà tôi không muốn nói thêm, rồi đắn đo nghĩ ngợi, tôi hỏi nó. Nói như vậy, làm sao được chứ? Bố bị bệnh mà. Ôi giời, bệnh cái gì? Chị còn tiền không? Cho tôi mượn một củ. Nghe nó mượn tiền, tôi bực bội lắm. Chị làm gì có tiền mà cho mượn? Bộ mày không thấy chị ở nhà chăm con, không đi làm hay sao? Thằng Tí như không tin tôi không có tiền, nó bảo ngay. Thôi, chị đừng có nói phét. Không được một củ thì đưa đây 5 lít. 5 lít cũng được. Thôi đi, chị bảo là chị không có tiền cơ mà. Hỏi làm gì vô ích. Thế là thằng Tí bực bội, bỏ đi đâu tôi còn không rõ. Đến xế chiều tôi ngồi, bất chợt thấy giỏ đồ của tôi hơi lộn xộn. Tôi thoáng nghi ngờ, sau đó lục tủ ra thì không thấy 2 triệu mà hôm trước Dũng đưa cho tôi để dành mua sữa cho con. Thế mà tôi chưa kịp mua, tôi biết ngay là thằng Tí nó lấy cắp để đi đánh bài bạc. Chẳng còn tiền để mua thức ăn vì nhà chỉ còn có gạo, tôi gọi điện cho Dũng. Anh lại đến và biết tình hình của gia đình tôi. Nhưng anh không thể nào đưa tôi ra riêng được bởi vì không có người lo cho bố anh. Sau căn bệnh đột quỵ của bố, bố anh yếu lắm, lại lo đề phòng ông tái phát bệnh nên anh cần có mặt ở nhà chăm ông. Nghĩ vậy rồi chồng tôi chỉ còn cách đưa thêm tiền cho tôi rồi dặn dò tôi phải cất thật kỹ để không bị mất thêm một lần nào nữa. 2 ngày hôm sau đó, tôi nghe tiếng chó sủa inh ỏi bên ngoài và nghe tiếng xe máy vừa mới phát ra, có cả tiếng nói của một người đàn ông nào đó. Tôi bước ra ngoài xem thử. Và trước mắt tôi là 5 người đàn ông tầm 30 đến 40 tuổi. Tay chân họ xăm trổ, ăn mặc thì hầm hố. Mặt mày ai nấy đều vô cùng đáng sợ. Chưa kịp hỏi gì thì một tên bước lại gần và hỏi tôi. Thằng Tí đâu? Mấy người tìm thằng Tí, có chuyện gì? Nó nợ bọn anh 100 củ. Nó hẹn hôm nay đến trả cho bọn anh, mà đến bây giờ lại không thấy nó đâu. Nó trốn đâu rồi? Nghe bọn xã hội đen nói số nợ lớn đến cả 100 triệu mà tôi run cả người. Tôi hỏi lại bọn người đó. Nó làm cái gì mà nợ cả 100 triệu chứ? Tên đại ca kia bực tức nói tiếp với tôi. Nói cho cô em biết, nó chơi bài thua nên mượn tiền bọn anh. Mấy đứa chúng mày xem, nó có trốn trong nhà không? Lôi cổ nó ra đây. Hắn vừa nói vừa hất hàm ra lệnh cho bốn tên đàn em, sau đó xông thẳng vào nhà đi tìm thằng Tí. Cả bốn người thanh niên hùng hổ hất tôi sang một bên, xông thẳng vào nhà đi tìm thằng Tí. Mấy tên còn lại đạp đổ hết bàn ghế trong nhà. Chân tay tôi lúc này run rẩy, tôi kêu lên. Mấy người ra ngoài kia mà tìm kiếm. Thằng Tí không có trong này. Đừng có vào nhà lục lọi nhà tôi. Coi chừng, tôi kêu lên bây giờ. Này, thách của em kêu đấy. Cứ kêu to lên, xem có ai đến đây hay không. Các người... Tôi tức tối lắm, chỉ biết đứng dương mắt nhìn mà không thể làm gì được. Bốn tên đàn ông kia tìm một hồi không thấy thằng Tí đâu, liền vội vàng bước ra ngoài. Đại ca, không có thằng nhãi đấy trong nhà. Em tìm kiếm kỹ lắm rồi. Mẹ kiếp, cái thằng chó này. Thôi được rồi, bốn đứa mày, hai đứa ngồi quán bà Sáu Hoa canh chừng nó cho tao. Còn hai đứa kia, mày đi tìm mấy sòng bài xung quanh đây xem nó có trong đấy không. Thằng này giỏi thật. Để xem nó có trốn được khỏi tay thằng Cường Linh này không. Nói xong, mấy tên xã hội đen lên xe và rời khỏi nhà tôi. Tôi vội vàng chạy vào phòng bởi vì con tôi đang khóc. Ngồi ôm con mà nghĩ số tiền thằng Tí nợ lên đến cả 100 triệu. Nó cứ hiển hiện trong đầu của tôi. Bây giờ bố tôi đang nằm viện, mẹ tôi ở viện chăm bố. Nhà thì trống hoa trống hoắc. Tiền tôi tiêu xài là tiền của chồng tôi. Tôi chẳng dám gọi điện báo cho mẹ tôi biết. Tôi sợ bà lo lại đổ bệnh thì khổ lắm. Càng nghĩ tôi càng tức thằng em út của tôi vạn lần. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Bọn người đó tìm nó, làm gì thì làm, tôi không cần quan tâm nữa. Tôi chỉ nghĩ ngợi được bao nhiêu đó thôi. Sau đó tôi lại chán nản và mệt mỏi. Bỗng chốc nghe tiếng rên kêu đau đớn bên ngoài. Tôi bước ra ngoài xem thì nhìn thấy thằng Tí mặt mày sưng tấy, mũi miệng rớm máu. Tôi tá hỏa biết ngay là nó vừa bị bọn kia đánh cho một trận nhừ tử. Ôi giời ơi, cái thằng này, ai bảo mày mượn tiền người ta? Rồi bây giờ người ta đánh mày, đánh ra thế này rồi sao? Chị cứu tôi. Mày nói cái gì? Thần tao tao còn chưa lo xong, mày bảo tao cứu mày làm sao? Mày mù à? Mày không thấy hiện tại tao sống không bằng chết hay sao? Thằng Tí nhăn nhó bước vào trong nhà, tiếp tục van xin tôi. Chị mượn tiền chồng chị, trả nợ cho tôi đi. Mai mốt tôi đi làm, tôi có tiền tôi trả lại cho. Tôi biết chồng chị dư sức cho mượn cơ mà. Thôi ngay đi, mày tự làm tự chịu. Chồng tao không có tiền để cho mày mượn. Nghe tôi phản đối như vậy, thằng Tí quỳ xuống, van xin lạy lục tôi. Tôi xin chị, ngày mai tôi mà không có 100 triệu trả cho bọn chúng, thì bọn chúng chặt tay tôi mất. Tôi quỳ xuống, tôi lạy chị. Chị giúp tôi một lần thôi. Mày có quỳ ở đây, mày có xin tao tới chiều, thì không có tiền đâu Tí à? Mày làm khổ bố mẹ chưa đủ hay sao? Mà mày còn đi đánh bài, mày mượn nợ số tiền lớn như thế à? Chồng tao ở đâu mà có 100 triệu cho mày? Mày tự làm, mày tự chịu đi. Nói xong tôi bò vào trong phòng bế con, rồi nghe tiếng thằng Tí bên ngoài nói với tôi một câu hù dọa. Chị cứ nhớ đấy, rồi chị phải hối hận thôi. Tôi nghe xong cảm thấy hơi lo, không biết nó nói như vậy là có ý gì. Thật mệt mỏi khi mà nhà có thằng em cờ bạc đề đóm. Rồi tôi đi nấu ăn, thịt rau tôi có nhờ cô hàng xóm mua giúp. Buổi trưa ăn cơm xong, tôi thật tình lo lắng không yên. Bước lên nhà trên thì thấy thằng Tí nằm ngủ trên phản gỗ. Thế là tranh thủ lúc con ngủ, tôi xuống giặt mớ đồ cho hai mẹ con. Tôi vừa giặt vừa chạy lên canh chừng con. thấy con đang còn ngủ say. Thế là tôi xuống giặt nốt rồi mang đi phơi. Đến tối thằng Tí đi đâu về. Nó lại xin xỏ tôi phải gọi điện cho chồng tôi để hỏi cho nó mượn một số tiền lớn. Tôi không chấp nhận. Thế rồi thằng Tí nói với tôi. Thì ra chị là cái đồ vô lương tâm. Chị thấy chết mà không cứu chứ gì. Được. Nó nói xong lại ngoảnh mặt đi nơi khác. Tự dưng tôi cảm thấy bất an vô cùng với nụ cười nhếch mép của nó. Thằng này, nó làm như vậy là có ý gì chứ? Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi. Đêm hôm đó dường như tôi thức trắng vì sợ nó bắt con tôi đi gán nợ. 4 giờ sáng đầu tôi đau nhức, hai mắt không còn chịu được nữa. Cứ như vậy tự động khép chặt dù bao nhiêu lần tôi cố gắng chống chọi. Và thế rồi tôi giật mình thức giấc khi trời đã sáng. Tôi hoảng hồn nhìn lên giường, đứa con tôi đã biến mất, không vết tích. Tôi vội vã chạy ra ngoài đi tìm con, cầm điện thoại gọi cho thằng Tí, nhưng nó không nghe máy. Tôi vừa chạy vừa khóc. Bất chợt tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Tôi vội vàng nghe máy. Alo, ai vậy? Bên kia đầu dây phát ra giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Anh đây, đứa bé hiện trong tay anh. Mau cầm 200 triệu đến để chuộc về và không được báo công an. Nếu có động tĩnh thì nó chết ngay tức khắc. Đừng động vào con tôi. Tôi xin anh. Tôi vội vàng gọi điện cho Dũng. Anh vừa nghe, tôi liền hỏi ngay. Anh ơi, anh... Có chuyện gì thế? Bình tĩnh, sao em lại khóc? Con mình bị người ta bắt cóc rồi. Còn bị người ta đòi tiền chuộc 200 triệu. Anh ơi, anh mau đến cứu con đi. Em bình tĩnh, anh đến ngay. Chồng tôi vội vàng tắt máy. Một lúc sau chồng tôi tức tốc chạy đến. Anh vội bỏ xe máy, rồi lao vào nhà có vẻ hoảng hốt. Đâu? Đưa điện thoại của em đây cho anh, để anh nói chuyện. Chồng tôi gọi cho người đàn ông đó. Tôi chuẩn bị đủ 200 triệu rồi đây. Mấy anh hẹn ở đâu? Để trả con cho tôi. Bên đầu dây bên kia, tên đàn ông đó cười lớn và nói tiếp. Khá lắm, địa điểm khu đất trống ở bãi Tha Ma. Mày cứ đến đấy, đặt tiền xuống một gốc cây bên đường. Từ đó, có người gọi lại khi mà nhận đủ tiền. Rồi tiếp theo mày đến nơi khác, tao sẽ báo sau để mày nhận lại con của mày. Thôi được rồi, mấy người nhất định không được làm gì con tôi. Ok, miễn là mày làm đúng theo lời tao, là con của mày được yên ổn trở về. Còn không, mày biết kết quả rồi đấy. Mày mà báo công an ấy, thì coi như con của mày không còn thở đâu. Rõ chưa? Tôi hiểu rồi. Chồng tôi nói xong vội vàng lao lên xe máy và phóng vụt đi. Tôi ở lại đứng ngồi không yên, chỉ biết khóc. Tầm một tiếng sau, chồng tôi bế con về. Nhìn thấy con an toàn trên tay, tôi mới nhẹ nhõm cả người. Chồng tôi ngồi xuống, sợ anh mới hỏi nguyên nhân cơ sự, xảy ra chuyện gì với con. Tôi đành phải kể hết cho Dũng nghe tất cả là do đứa em trai khốn nạn của tôi. Vì nó nợ nần mà dám bắt cả cháu ruột mình để gắn nợ, sau đó bắt chồng tôi phải trả tiền 200 triệu. Thế là bọn xã hội đen thừa nước đục mà ăn trọn 100 triệu, còn 100 triệu kia là trừ nợ cho thằng Tí. Chợt chồng tôi có điện thoại của mẹ, anh gọi nói vài ba câu rồi tắt máy, anh bảo với tôi. Mẹ gọi anh về. Dũng lo lắng chẳng biết bây giờ mẹ con tôi sống nơi nào cho yên ổn, anh không muốn để tôi ở nhà bố mẹ nữa, sợ lại xảy ra chuyện như chuyện khi nãy. Vì biết đâu được, thằng em tôi nó lại sa vào nợ nần rồi nó lại bất chấp mọi chuyện. Sau một hồi suy nghĩ, Dũng nói với tôi. Em ở đây cẩn thận, chắc anh về nói chuyện với mẹ để đón em về, chứ bây giờ anh chẳng biết tính sao. Thôi, anh về, rồi ngày mốt anh lại đến nhé. Đến trưa tôi bế con xuống dưới bếp, đặt trên chiếc ghế, vừa nằm vừa nấu ăn lại vừa trông con, mà cái thằng em tôi nó vẫn chưa dám ló mặt về nhà. Vừa nấu xong thì chồng tôi đến. Mẹ cho phép em về rồi, em thu dọn đồ đạc đi. Tôi ngỡ ngàng như không tin vào điều đó. Thật sao? Không phải là mẹ giận em lắm sao, mà còn cho em trở về chứ? Anh thuyết phục mẹ, xong mẹ nguôi giận nên đồng ý bỏ qua cho em rồi. Tôi vừa mừng vừa lo, chuyện cũ còn in trong tâm trí tôi, giờ tôi lại sợ về nhà anh, sau đó kiểu gì chả bị mẹ anh nặng nhẹ mắng chửi tôi. Tôi sợ lắm, tôi không muốn phải khổ. Thôi, em sợ lắm. Em sợ không sống được. Tự dưng làm sao mẹ có thể dễ dàng bỏ qua cho em được chứ? Anh nói rồi, không sao là không sao. Mẹ bảo bế cháu về đi. Chưa mẹ thấy anh đi đi lại lại thăm nom mẹ con em thế này, mẹ không yên tâm. Tôi không biết chồng tôi thuyết phục mẹ anh bằng cách nào mà mẹ lại đồng ý tha thứ lỗi lầm cho tôi. Rồi tôi nghĩ về mình, lúc này ở cữ không ai chăm, lại lo lắng chuyện con tôi bị chính em trai bắt cóc, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của chồng tôi. Dũng đưa tôi và con về đến nhà anh. Mẹ anh bước ra mở cổng, bà đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như băng. Tôi cúi đầu chào bà. Dạ thưa mẹ, con mới về. Ừ. Mẹ chồng tôi lạnh lùng chỉ đáp một tiếng ừ. Bà hướng ánh mắt nhìn đứa cháu nội trên tay tôi. Mặt của bà rạng rỡ. Cháu của bà bế tí nào. Mẹ chồng tôi ôm đứa cháu gái vào ngồi trên ghế gỗ dài trong phòng khách. Thấy tôi và Dũng xách đồ đạc bước vào, bà lại lên tiếng. Hai đứa lên cất đồ, rồi xuống đây nói chuyện với mẹ. Dạ vâng ạ. Chồng tôi đáp, chúng tôi lên phòng riêng cất quần áo và đồ đạc các thứ, rồi anh cười nói với tôi. Thấy chưa, anh bảo mẹ hết giận rồi mà, chuyện gì rồi cũng qua em mà. Mấy hôm nay mẹ nhớ cháu lắm, muốn kêu em về, nhưng mà mẹ ngại đấy. Tôi cảm nhận có gì đó sai sai. Mẹ chồng tôi hôm trước, bà còn tuyệt tình nói với tôi những lời nặng lời, vậy mà hôm nay chồng tôi lại nói vậy. Tôi cảm thấy hơi lạ. Chắc có lẽ phải sống mới có thể hiểu được. Nghĩ giờ mẹ chồng tôi mở lời kêu tôi về, thì tôi về, chứ tôi không biết mình phải sống ở đâu nữa, khi nhà tôi không có ai. Tôi không nghĩ ngợi nhiều. Chuyện cũ một phần là do tôi, nên bà giận tôi cũng đúng. Thôi, đi xuống dưới, xem mẹ nói chuyện gì nhá. Xuống dưới phòng khách ngồi trước mặt mẹ chồng tôi. Tôi đang hồi hộp chờ đợi, mẹ chồng tôi cũng lên tiếng. Mẹ gọi con về đây là coi như mẹ rộng lượng, bỏ qua cho con lần này duyên à? Nhưng với một điều kiện, kể từ đây về sau, con không được nói dối bất cứ chuyện gì với mẹ, dù là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ nhất. Nếu như con cảm thấy mình không làm được điều này, thì con cứ buông tha cho thằng Dũng đi, con với nó ly hôn đi. Chứ mẹ không muốn thằng Dũng ấy phải chạy đi chạy về như vậy, cực khổ lắm, con có biết không? Thế nào? Bây giờ con suy nghĩ đi, rồi quyết định. Mẹ chồng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và bà đang chờ câu trả lời của tôi, không nghĩ ngợi gì nhiều. Dạ thưa mẹ, con đồng ý. Vậy thì từ bây giờ, con phải nhớ rõ điều mẹ vừa nói với con. Vâng ạ. Không khí trở nên bớt căng thẳng hơn khi mẹ chồng tôi lại ngắm nhìn đứa cháu nội đang ngủ say trên tay bà. Bà vui vẻ và hạnh phúc lắm. Bà ngắm rất kỹ, đến nỗi bà còn bỏ cái mũ đội trên đầu của cháu ra xem. Rồi bà chợt tắt hẳn nụ cười. Ôi chào, thế này là không được rồi. Sao thế mẹ, có chuyện gì mà không được à? Dũng này, tại vì sinh thường nên đầu của cháu hơi dài. Để bà làm phép cho cháu nhá, để sau này đầu của cháu tròn và đẹp hơn. Mẹ chồng tôi bế đứa nhỏ đi thẳng lên phòng ngủ của hai vợ chồng tôi. Bà húc đầu con gái tôi vào tường. Bà vừa húc vừa xoa mạnh vào đầu con tôi. Ngày xưa mẹ cũng làm thế này với bố nó, nên bây giờ đấy, đầu của thằng Dũng mới tròn xoe thế kia đấy. Tôi xót con lắm, nhưng bà lại đem cả cái bằng chứng sống to lù lù thế này để mà chứng minh lời bà nói. Mà quả thật đầu chồng tôi rất tròn trịa, tôi nào có dám ý kiến. Rồi mẹ chồng tôi lại sợ cháu quấy đêm nên tiếp tục làm phép. Bà lại húc đầu đứa bé vào tường rồi đọc một câu thần chú. Đâm cối, cội chày, ngủ ngày cày đêm. Đêm thêm cái nữa, ta ngủ đêm cày ngày. Mẹ chồng tôi cứ đọc như vậy đủ 9 lần. Rồi bà bỏ cháu xuống giường và nói với tôi. Đấy, Bà làm phép rồi đấy, đêm nó không quấy nữa đâu. Mà bà làm những việc đó một cách chăm chút lắm. Thấy bụng cháu to, hình như trẻ con nào, đứa nào bụng cũng to to như vậy. Bà lại lấy cái tã buộc thật chặt vào bụng con tôi. Như thế này, cho bụng nhỏ gọn, đỡ xấu nhá. Vợ chồng tôi xót lắm, Dũng vội vàng nói với mẹ. Thôi, mẹ làm vậy, đau bụng cháu đi à? Lúc đó con tôi khóc lên rất to và mới chịu để cho vợ chồng tôi bỏ cái tã vải kia ra. Chưa kể, vì bà ẵm cháu quá chặt, sợ cháu lạnh mà không cho dùng quạt trong tiết trời ngột ngạt cuối hè. Tôi chỉ sợ con ra mồ hôi lại thấm ngược vào trong. Làm mẹ ai mà chả xót con, nhưng thực sự tôi chẳng biết nói thế nào với bà. Thôi đành tự an ủi, bà đã nuôi chồng tôi khôn lớn khỏe mạnh như bây giờ, chắc sẽ không để cho con tôi có mệnh hệ gì đâu. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến bà chăm cháu cổ hủ như vậy, tôi không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ. May mà còn có Dũng, anh lên tiếng bảo vệ cho mẹ con tôi. Đến tối, đứa con gái bé bỏng của tôi sau khi ti sữa và ngủ được một ít lại mở mắt òa lên khóc. Tôi tưởng con đói nên cho con bú, nhưng mà con tôi lại không chịu bú, cứ như vậy mà khóc. Dũng thấy vậy, anh bảo đưa cho anh bế, nhưng mà con vẫn khóc. Hai vợ chồng thay nhau vỗ về. Sợ con đau bụng, tôi có bôi ít dầu tràm vào bụng con, nhưng mà con vẫn khóc. Chắc con tôi bị đau dạ đề, tôi nghĩ vậy. Bà nội nghe khóc liền chạy lên, bà hỏi thăm tình hình, rồi bà đòi bế cháu. Bà bế cháu rồi mà cháu vẫn khóc, bà mới kêu lên. Ôi giời ơi, con mẹ lại ăn uống bậy bạ, nên là cháu tôi đau bụng rồi có phải không? Tôi nghe thấy buồn mà chẳng biết nói sao cho phải. Dũng nghe mẹ đổ thừa cho tôi, anh lên tiếng bênh vực tôi. Mẹ ơi mẹ, chưa chắc gì là do sữa. Trẻ nhỏ mà, làm sao biết được mẹ. Tôi nói chả sai đâu, sao anh cứ bênh vợ thế? Ôi giời ơi, con bé nó bú hoàn toàn sữa mẹ, không do sữa thì là do cái gì? Kìa mẹ, sao mẹ nói thế? Hai mẹ con đôi co qua lại, cuối cùng Dũng nhượng bộ bà để cho qua chuyện. Một lúc sau thì con tôi nín khóc, mẹ chồng tôi lại bảo ngay. Để ngày mai tôi làm phép cho, là con bé hết đau bụng, đau dạ gì sứt, nhưng mà phải sáng mai mới làm được. Tôi cho con ngủ mà không thể nào hiểu được ngày mai bà nội lại tiếp tục làm phép cái gì. Tối hôm đó con tôi lại ngủ ngon, có thức dậy chỉ có ọ ẹ đòi sữa, rồi lại ngủ tiếp, không còn quấy rối gì. Sáng hôm sau 6 giờ sáng, mẹ chồng tôi đập cửa và kêu to. Duyên ơi, mở cửa cho mẹ, nhanh lên. Tôi vừa mở cửa xong, mẹ chồng tôi liền nói ngay. Bế con bé xuống đây, mẹ làm phép cho nó. Tôi nghe lời bà mà toát mồ hôi vì lo lắng, nhưng không dám cãi lời bà, đành bế con xuống. Tôi thấy bà lôi ra cái gì đó màu đen, bên ngoài bọc một lớp da lủng lẳng. Tôi thấy ghê rợn, hình như nó là bộ phận gì đó của động vật. Cái gì thế mẹ? Tôi nhìn kỹ thì đoán ngay, đó chính là túi mật của con lợn. Con hỏi để làm cái gì? Mẹ chồng tôi nói xong rồi lấy cái nước đen đen từ túi mật cho vào một cái thìa, sau đó nói với tôi. Con vắt tí sữa vào đây rồi cho con bé nó uống. Uống vào là không bị đau bụng nữa đâu. Thật tình, đến cho tôi lấy mấy cây vàng, tôi còn không dám nuốt xuống. Huống gì là cho con gái của tôi, nó còn bé xíu, nó biết cái gì đâu chứ. Tôi không muốn để cho bà nội cho con uống linh tinh, thà trách nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi không muốn con mình phải làm chuột bạch cho các phương pháp cổ truyền của mẹ chồng tôi, nên tôi vội vàng từ chối. Dạ thôi mẹ à, con còn bé mà uống cái này nữa có chuyện gì thì sao? Có cái gì khổ cháu khổ con mẹ à? Không được đâu mẹ. Ơ hay cái chị này. Có chuyện gì là có chuyện gì. Chị có biết là muốn có được cái này, 5 giờ sáng tôi phải dậy để đến tận lò mổ lợn mới xin được hay không? Chị không biết cái gì thì chị đừng có to mồm. Cháu nội của tôi phải lo chứ. Chả có nhẽ tôi lại làm hại nó sao? Chồng tôi đi xuống nghe to tiếng anh hỏi tôi, thì tôi đành nói sự thật cho anh biết. Mẹ muốn cho con uống mật lợn mà em thấy sợ nên em ngăn mẹ. Thế mà mẹ mắng em. Dũng vội vàng nghe theo ý của tôi, khuyên mẹ. Thời này khác thời xưa mẹ à. Theo con ấy là có cái gì cứ đi bác sĩ, chứ cháu nó còn quá bé, không nên uống mật lợn được mẹ à. Như vậy con sợ có chuyện gì thì khổ lắm. Anh sợ cái này hại con anh ấy à? Uống vào mà chết ấy, thì đến bây giờ anh có còn đứng sờ sờ ở đây được không? Mẹ anh mà anh còn không tin thì tôi hết lời với anh rồi. Tôi và Dũng không biết nói lời nào cho vừa lòng mẹ chồng thì bố chồng tôi từ trong phòng bước ra. Ông liền lên tiếng. Bà có im đi không? Có mỗi việc chăm cháu mà cứ cãi nhau òm tỏi. Con thì của nó chăm thế nào mặc kệ nó đi. Bà làm ơn bớt cái mồm lại. Nghe nhức hết cả đầu mới sáng ngày ra. Nghe bố chồng tôi nói vậy, mẹ chồng tôi mới im lặng, quay sang nói nhẹ nhàng với ông. Bởi vì bố chồng tôi sau khi bị tai biến, sức khỏe của ông không còn được như trước. Một tuần sau, hôm nay là ngày đầy tháng con gái tôi. Mẹ chồng tôi sáng sớm liền gọi cho tôi dậy để đi chợ cùng với bà, để mua đồ về cúng đầy tháng cho con. Trên đường đi cùng, mẹ chồng tôi nói với tôi. Phải chi là đứa cháu đích tôn thì mẹ làm mâm to lắm. Để nở mày nở mặt với bà con lối xóm, đằng này là con gái, nên chỉ làm cúng mâm bình thường thôi. Câu nói sơ ý đó của mẹ chồng tôi làm tôi cảm thấy rất chạnh lòng. Thì ra trong tâm của bà vẫn còn nghĩ đến vấn đề phân biệt cháu trai và cháu gái. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng bỏ qua, mặc kệ bà nghĩ gì thì nghĩ. Dạ vâng ạ. Đến trưa mâm cúng đầy tháng xong xuôi, mẹ chồng tôi có mời mấy cô dì hàng xóm qua chung vui cùng với gia đình. Do lúc trước mẹ chồng tôi đi khoe khoang với hàng xóm là tôi mang bầu con trai, bây giờ thấy tôi sinh con gái nên ai ai cũng ngạc nhiên. Ồ, hóa ra là cháu gái à? Vậy mà hôm trước chị lại bảo là cháu trai đích tôn. Mà thôi chị ạ, cháu nào cũng là cháu cả thôi, miễn là cháu nó khỏe mạnh. Mẹ chồng tôi nghe xong ngại ngùng lắm. Ôi trời, là do bác sĩ siêu âm không chuẩn xác nên tôi mới tưởng thế thôi. Nhưng mà cháu gái tôi vẫn đáng thương lắm, các bà các cô ạ. À. Rồi lúc sau mấy cô hàng xóm lại hỏi thăm sức khỏe của bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi chán nản nói ngay. Bây giờ ông ấy đỡ hơn, nhưng bác sĩ cứ bảo kiêng khem nhiều thứ lắm, bởi vì sợ tai phát. Ai, chẳng biết xui khiến kiểu gì mà từ cái ngày con dâu tôi nó đi đẻ, cũng là ngày tai họa giáng xuống nhà tôi, ông ấy lên cơn đột quỵ ngay đêm đấy. Thằng Dũng ấy nó chăm vợ nó, còn tôi thì chăm ông ấy. Ôi giời ơi, thế có khổ không cơ chứ? Bà hàng xóm lúc này mới lên tiếng an ủi. Chắc là trùng hợp thôi, chứ bệnh đau có ai muốn đâu. Muốn đến lúc nào thì mình phải lường trước được đâu. Nhưng may mắn là bây giờ ông ấy còn bình thường, ăn uống đi lại được. Đấy là may lắm rồi. Mấy ngày sau đó, buổi tối ngồi ăn cơm, Dũng nói với mẹ. Công ty con lại chỉ định thứ hai tuần sau, con đi công tác xa. Đợt này đi lâu lắm, tầm gần một tháng đi mẹ. Mẹ ở nhà chăm sóc cháu hộ con, với cả chăm vợ con một chút. Xin không đi, không được hả con? Dạ bình thường con làm việc tại văn phòng, nhưng vì dự án ở gần nên con ghé qua giám sát tiến độ, nên là con vẫn về nhà được. Nhưng mà với những dự án ở xa, sắp tới con phải có mặt ở công trường để triển khai dự án, rồi phải ở lại để thuận tiện công việc đấy mẹ. Ừ, thế thì con cứ yên tâm mà đi công tác. Mẹ ở nhà chăm lo cho cái duyên với cháu của mẹ béo tốt, yên tâm nhá. Chuyến đi công tác này chồng tôi hơi lo, bởi vì anh đi lâu hơn bình thường. Con lại còn quá bé, mà tính mẹ chồng tôi thì con trai như anh rất hiểu. Bà cứ thích làm theo ý bà. Tối ở phòng riêng, anh mới dặn dò tôi. Vợ này, ở nhà em nhớ ăn uống nhiều vào một chút. Tối em pha thêm sữa uống vào để còn có sức mà lo cho con. Lúc con ngủ em tranh thủ đi ngủ, đừng có thức nhiều rồi đau đầu nhé. Chắc anh đi nửa tháng thôi, anh về. Có khi sớm hơn. Bây giờ xa anh rồi thì phải luôn gọi điện báo cáo tình hình cho anh, nghe chưa? Ừ. Anh cứ yên tâm đi công tác, đừng lo cho em ở nhà có mẹ và có bố mà. Công việc buộc anh phải đi, em ở nhà cố gắng nhé. Hai đêm nữa anh đi. À, anh để ở nhà cho em vài triệu, em có cần mua thêm cái gì thì mua, anh cất tiền trong túi đồ, em tiện mà lấy mà dùng nhé. Em biết rồi. Chồng tôi ngồi nhìn con đang ti sữa, anh mỉm cười đề nghị với tôi. Nửa đêm con có khóc đòi sữa, để anh dậy pha sữa cho con, chưa mai mốt không có anh ở nhà, em lại vất vả thêm. Để hôm nào em khỏe, rồi khi nào xong việc, anh về anh phụ giúp em nhé. Đó là nhiệm vụ của em mà. Anh đi làm mệt rồi, anh cứ ngủ đi. Anh đi làm, nhưng mà anh khỏe hơn em. Đàn ông mà. Còn em ấy chăm con vất vả. Nghĩ lại anh thương em. Mấy hôm trước ở cữ, không có bố mẹ ở nhà, lại không có anh, em phải giặt giũ nấu ăn chăm con. Anh thương em nhiều lắm. Nghe chồng tôi nói như vậy, tôi cảm động vô cùng, thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được một người chồng và biết suy nghĩ cho vợ giống như anh. Dũng là một người tốt, anh là chỗ dựa, là người duy nhất giúp tôi mạnh mẽ hơn để vượt qua định kiến khó khăn khi sống cùng với bố mẹ chồng. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày Chủ nhật, chồng tôi được nghỉ nên anh dậy sớm giặt quần áo cho con, rồi anh mang thức ăn lên phòng cho tôi. Cháo anh để trên bàn cho vợ, bây giờ anh đưa bố ra ngoài đi tập thể dục, một lúc anh về nhé. Thấy con còn ngủ, tôi tranh thủ ăn sáng, mẹ chồng tôi bất ngờ bước lên phòng, bà nhìn tôi cau có, bà khó chịu nói với tôi. Này, mẹ nói với con thế này, đàn ông tay chân ý, để làm việc lớn, chứ đâu phải để pha sữa giặt quần áo. Nên từ nay thằng Dũng ấy, nó làm cái gì cứ mặc nó. Mình là đàn bà, mình phải biết mà tự lo lấy mình chứ. Để chồng ngủ nghỉ, còn có sức mà đi làm. Đúng là chả ai sướng như chị. Đến ăn ấy, còn có người mang lên tận phòng cho ăn. Nghe những lời của mẹ chồng tôi cứng đơ cả người. Chẳng hiểu tại sao mẹ lại biết nửa đêm chồng tôi chăm con hộ tôi để cho tôi ngủ. Bà tựa như camera di động luôn để mắt tới mọi chuyện của tôi. Rồi mẹ chồng tôi lại tiếp tục. À mà này, tôi nói với chị là góp ý để cho chị sửa thôi, chứ không phải là chuyện to chuyện nhỏ gì, chị cũng đi mách với chồng chị đâu. Thấy tôi im lặng, bà lại chu chéo. Sao thế? Mẹ chồng chị nói một câu mà miệng của chị cứ câm như hến thế à? Dạ dạ, con hiểu rồi mẹ. Tôi biết rõ mẹ chồng tôi vì con trai mình nên bà mới cho phép tôi về đây. Tôi chỉ đáng giá khi sinh được cho bà một đứa cháu trai mà thôi. Còn lại tôi có sống ra sao, có làm gì đi nữa cũng hoàn toàn vô ích. Mẹ chồng tôi không ưa tôi. Một đêm nữa lại nhanh chóng trôi qua. Hôm nay chồng tôi sẽ lên xe của công ty để đi công tác xa nhà cùng với mấy người trong công ty của chồng tôi. Anh kéo vali xuống rồi đứng lại dặn dò tôi mấy câu. Mẹ chồng tôi nghe thấy liền nói ngay. Ôi trời ơi, có cái gì mà con cứ lo xa. Có mỗi việc chăm con nhàn tênh, chứ có động tay động chân vào việc gì đâu. Nấu ăn nấu uống có mẹ làm hết rồi còn chi. Dũng vì gấp giờ nên anh vội vàng chào cả nhà rồi lên xe. Chồng tôi vừa bước lên xe, mẹ chồng tôi bĩu môi. Này, chị còn đứng đấy làm cái gì? Công việc còn đầy ra kia kìa. Đưa con bé cho tôi bế cho. Chị làm việc đi. Vâng, thưa mẹ. Tôi bế con đặt lên ghế, cho mẹ chồng tôi trông hộ, để tôi làm việc nhà. Làm một buổi thì xong xuôi, cũng vừa lúc nghe con khóc. Nghĩ con gái tôi đói, nên tôi vội vàng bước xuống, thì thấy mẹ chồng tôi đang giơ lưỡi cho con. Nhìn cái bát có thứ gì đó giống như mật ong, tôi vội vàng hỏi ngay. Mẹ giơ lưỡi cho cháu bằng mật ong à mẹ? Ừ, mật ong rừng nguyên chất, người quen tặng cho bố mày đấy. Mẹ lấy giơ lưỡi cho cháu nó sạch. Ui giời ơi, bẩn lắm. Mẹ ơi, cháu nó còn quá bé, nên không sử dụng được mật ong đâu mẹ. Mẹ không được dùng mật ong cho trẻ dưới một tuổi đâu mẹ. Nhìn con tôi bắt đầu khóc đỏ mặt. Lúc này tôi lo lắng xót xa vô cùng, tôi đưa tay ra để bế con. Mẹ đưa cháu cho con bế à? Đây. Chị thích làm cái gì thì làm. Trứng mà đòi khôn hơn cả vịt. Một tay tôi nuôi hai đứa con, rồi đến đứa cháu ở nhà tôi. Có đứa nào đui hay què gì đâu. Này, ngày mai, chị đừng có bảo bà này trông hộ cho chị. Tôi mệt lắm rồi. Tôi ôm con về phòng cho con ti, nhưng mà con không chịu, cứ há miệng ra khóc. Tôi nhìn vào miệng con, thấy lưỡi con bị đỏ. Tôi vừa dỗ dành con vừa khóc, chẳng biết mình đã làm gì sai. Chiều hôm đó con gái tôi phát sốt, tôi chẳng biết vì nguyên nhân nào. Tôi có chút nghi ngờ về cái mật ong mà mẹ chồng tôi dùng dơ miệng cho cháu. Tôi cảm thấy lo lắng, nên có gọi điện hỏi chị gái. Chị bảo tôi ra hiệu thuốc, nói rõ với người bán thuốc rồi mua thuốc về cho con uống, theo đúng liều lượng của dược sĩ. Nếu như bao hôm không đỡ, thì phải đưa con đi khám ngay. Tôi xuống nói với mẹ chồng, nhờ bà mua thuốc hộ cho cháu. Mẹ chồng tôi tỏ ra bực bội. Có việc chăm con thôi mà để cho nó ốm đau. Thế bây giờ phải nói thế nào? Dạ, mẹ cứ bảo. Bé vừa hơn một tháng, bị sốt và quấy khóc à? May mà bao hôm cho uống thuốc, con gái tôi không còn sốt nữa. Bé ăn ngủ bình thường, nên tôi yên tâm và không mang con đi khám. 8 giờ sáng tôi đặt con trên ghế, vừa nằm vừa nhìn con. Sau đó tôi đi giặt mấy bộ quần áo cho con. Đang giặt thì nghe tiếng gọi của mẹ tôi ngoài cổng. Tôi ra mở cổng, đột nhiên thấy mẹ tôi. Tôi ngạc nhiên lắm. Mẹ không ở viện cùng với bố hả mẹ? Tôi mời mẹ vào nhà và rót nước cho mẹ. Mẹ tôi nhìn khắp căn nhà một lượt rồi hỏi ngay. Thế mẹ chồng con đâu? Dạ mẹ chồng con đi chợ. Mẹ lên tìm con có chuyện chi không? Mẹ tôi mở cái giỏ mây ra, lấy ra một gói gì đó và đưa cho tôi. Mẹ trả tiền hôm trước bố con phẫu thuật, con mang cất cho cẩn thận. Tiền ở đâu mà mẹ có? Mẹ trả cho con ạ. Bố con bây giờ bệnh nặng nên ở bệnh viện suốt. Bác sĩ bây giờ không điều trị được, chỉ có dùng thuốc kéo dài sự sống thôi. Còn không cần phải số tiền lớn này nữa đâu con ạ. Mà tiền ông ấy ở cả tháng nay thiếu hụt quá. Nên bây giờ bố mẹ bán đi căn nhà trên rồi lấy ít tiền lo cho bố con. Chưa không biết vay mượn ở đâu. Nay mẹ về nhà giặt cho bố mấy cái quần cái áo nên mẹ sẵn tiền. Mẹ ghé qua đây trả tiền cho con. Cái gì? Bán nhà trên? Vậy bây giờ nhà mình còn có nhà dưới để ở thôi à mẹ? Ừ. Thôi, mẹ tranh thủ vào viện. Lên đây sẵn tiện thăm con thăm cháu một chút. Mẹ về đây. Mẹ đến nhìn con gái tôi một chút, rồi mẹ đội chiếc nón lên đầu. Tôi cầm lấy tay mẹ, đặt tiền vào bàn tay bà. Thôi, mẹ có thiếu, mẹ cứ cầm lấy, cất đi mà lo cho bố. Mẹ không phải trả cho con đâu. Dù gì cuộc sống của con cũng rất tốt à. Con cứ cất đi, mẹ có tiền mà. Nhà mình mẹ không dám cất tiền nhiều. Con biết rồi đấy thằng tí. Nó mà biết nhà có tiền, nó lại lấy để cúng vào bài bạc. Con cứ cất đi. Mẹ về đây. Nhưng khi nào mẹ cần tiền, mẹ cứ gọi cho con. Mẹ tôi không nói gì. Tôi biết là bà ngại. Tôi đành cầm số tiền để cất giữ nó. Khi nào mẹ tôi thiếu thì tôi đưa cho mẹ sau. Vì chồng tôi bảo với tôi là coi như cho bố mẹ số tiền đó. Chuyện này tôi tuyệt nhiên là giấu, không cho bố mẹ chồng tôi biết. Thế rồi mẹ tôi ra về, tôi vừa đóng cổng thì mẹ chồng tôi vừa hay đi chợ về. Cả hai người thông gia gặp mặt nhau bất ngờ nên có lên tiếng hỏi nhau vài câu. Mẹ chồng tôi hỏi ngay. Nhưng mà chị đến chơi, sao mà vội vàng về thế? Trong lúc tôi hốt hoảng nhưng không thể nói gì được thì mẹ tôi nói rõ sự thật rằng bà đến trả tiền cho tôi bởi vì tôi cho bà mượn 70 triệu lúc trước. Nghe xong mẹ chồng tôi còn tỏ ra vui vẻ. Chờ mẹ tôi đi khuất, mẹ chồng tôi mới gào to lên với tôi. Ôi trời đất, chị mang tiền cưới cho người nhà chị chạy bệnh mà chị còn chối, để thằng chồng chị chịu oan. Con dâu ơi là con dâu, người ta có dâu sao mà thấy ngon thấy sướng, còn dâu nhà này vớ hết của nhà để mang cho người ta. Tôi sợ quá, Tôi sợ chị quá rồi đấy chị Duyên à. Con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con. Từ nay con không dám. Xin lỗi á? Xin cái gì? Chị quá đáng lắm rồi. Để không vơi mất số tiền con trai tôi vất vả làm ra. Bây giờ chị mau lên mở tủ lấy hết số tiền vàng còn lại mang cho tôi. Còn không ấy, chị đừng có ở đây nữa. Chị đi đi. Mẹ chồng tôi đòi giữ của hồi môn. Tôi bây giờ mới giật mình nhớ lại, chồng tôi đã lấy hết tiền vàng để chuộc con cho tôi hôm trước. Chuyện này mẹ chồng tôi vẫn chưa hay biết gì. Anh bảo để sau này anh có làm lại mua sắm lại để mẹ không biết. Tôi cứ tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi khi mẹ chồng tôi không biết. Nhưng nào ngờ lại có ngày hôm nay. Tôi lúng túng lo sợ. Đến nước này tôi phải buột miệng nói ra sự thật. Hôm trước con sơ suất để cháu bị bắt cóc tống tiền, nên số tiền vàng cưới đó anh Dũng bán hết để lấy tiền chuộc con. Lỗi là của con mẹ ạ. Cô vừa nói cái gì? Chuộc con? Trời ơi, hai cây vàng có phải là ít ỏi gì đâu. Cô nói cho tôi nghe xem nào. Cô dám nói sai, tôi đuổi cổ đi. Hết bao nhiêu, nói ngay. Dạ, số tiền chuộc là 200 triệu mẹ. Mẹ chồng tôi nghe xong bà như chết sững, vội vàng đẩy ngã tôi xuống đất. Bà lại tiếp tục gào lên. Ôi trời đất ơi, có chết không cơ chứ? Gia đình này nợ nần gì cô mà cô hại gia đình tôi phá sản đến nơi rồi. Tôi biết ngay là từ đầu cô tính toán cả rồi nên mới không đưa tiền cho tôi. Cô tự tung tự tác mang tiền về cho bố mẹ cô tận 70 triệu. Rồi cô báo hại mất tiền 200 triệu vì sự lơ đãng của cô. Cô chẳng coi tôi ra cái gì. Trời đất ơi, tôi không thể nào sống được với đứa con dâu như cô. Cô đi đâu thì đi đi. Cô đừng ở đây thêm ngày nào nữa. Cô sinh con gái, tôi đã nhân từ cho cô về đây. Bây giờ tôi không thể nào chịu đựng được. Cô đi đi, đi đi. Tôi vội vàng quỳ gối xuống trước mặt mẹ chồng tôi. Tôi vừa khóc, vừa cầu xin bà. Xin mẹ tha thứ cho con lần này. Sau này con đi làm có tiền con trả lại cho mẹ. Con xin mẹ đừng đuổi con đi. Con không biết phải đi đâu đâu mẹ. Cô cút đi cho khuất mắt tôi. Cô đừng có quỳ lạy van xin tôi. Tôi sợ cô lắm rồi. Ít hôm thằng Dũng về, tôi cưới vợ mới cho nó. Còn tôi đang ngủ, bỗng giật mình và khóc toáng lên. Tôi đành gạt nước mắt để bế con. Nhìn con mà nước mắt tôi cứ như vậy tuôn trào. Thấy tôi ngồi đó, mẹ chồng tôi bước lại gần, nắm lấy cánh tay của tôi kéo tôi lên. Bà xua đuổi tôi và không tiếc mắng chửi tôi. Lúc này ngoài cổng có tiếng kêu của ai đó gọi mẹ chồng tôi. Bà nhìn ra ngoài, rồi mẹ chồng tôi ra mở cổng đón khách. Mọi chuyện ồn ào vì vậy mà được tạm ngưng. Tôi bế con lên hết cầu thang, nhìn xuống thấy có bốn người phụ nữ chạc tuổi mẹ chồng tôi. Họ ăn mặc váy vóc rất đẹp, nhìn ai nấy đều có vẻ sang trọng. Một trong số họ có người lên tiếng hỏi tôi. Thế ông xã bà đâu rồi? Ông ấy về nhà con gái chơi, để sẵn tiện con gái tôi, đưa ông ấy đi châm cứu. Ông ấy vừa bị tai biến, nhưng mà may bị nhẹ thôi. Thảo nào lại vắng nhà. Thế hôm nay chúng tôi rủ nhau tới nhà bà chơi đấy. Tôi vào chăm con một lúc, thì con tôi lại ngủ say. Lúc này tôi xem đồng hồ thấy 10 giờ trưa, nên tôi xuống bếp nấu cơm và nấu thức ăn. Mẹ chồng tôi sai bảo pha trà cho khách. Tôi pha trà rồi mang lên. Bất ngờ tiếng con tôi lại khóc vang. Mấy cô mới hỏi thăm mẹ chồng tôi. Ừ, bà có cháu nội rồi à? Thế đây là con dâu bà à? Vâng, cháu nội tôi vừa sinh được 1 tháng. Tôi vội vàng xin phép lên trông con, thì mấy cô kia lại nói ngay. Thế cháu bế đứa bé xuống đây, cho bà bế một tí, để bà xin vía có cháu nhá. Tôi hướng mắt về phía mẹ chồng tôi, muốn hỏi ý kiến của bà, thì bà nói ngay. Bế xuống đi. Tôi nghe lời, bế con xuống. Một người phụ nữ khi nãy yêu cầu đưa tay ra đón lấy con tôi. Bà ngắm nghía rồi khen ngợi. Cháu nội của bà đáng yêu quá. Xin vía cháu, để bà nhanh có đứa cháu như thế này nhá. Ai ai cũng khen con tôi mắt mũi đẹp, mai này lớn lên chắc là xinh lắm. Mẹ chồng tôi tỏ ra vui lắm. Nhưng bất chợt một cô lại cầm chân con tôi xem rồi nói ngay. Đứa này con gái rồi, đứa sau ấy lại con gái nữa cho mà xem. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao bà lại biết? Biết đâu đứa sau là con trai thì sao? Thế là mấy người phụ nữ xúm xít lại xem chân con tôi. Đúng rồi đấy, chân con bé này hai bên hai ngấn thì đứa sau chắc chắn là con gái, chứ không sai vào đâu được. Mẹ chồng tôi có phần bực mình, không muốn nghe ai phán rằng đứa sau tôi đẻ con gái. Bà vội vàng bế cháu trả lại cho tôi, bảo tôi lên phòng. Phen này mấy người phụ nữ kia vô tình đến và gây thêm chuyện. Tôi biết thế nào rồi, mẹ chồng tôi cũng hoang mang về việc khi nãy bàn cãi việc con gái con trai. Tôi nghĩ thế mà đúng thật. Đến chiều mẹ chồng tôi bước lên xem. Bà cứ xem đi xem lại đôi chân của đứa cháu gái. Rồi bà đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi. Thế thật rồi còn gì? Cô chả sinh được cho con trai tôi một đứa con trai. Hay là cô buông tha cho thằng Dũng đi, để nó còn lấy vợ khác. Nhà này không thể nào tuyệt tôn vì cô được. Mà cứ nghĩ tới 200 triệu kia, tôi lại muốn lột gan lên đầu. Tốt nhất ngày mai cô dọn đồ về nhà với bố mẹ cô đi. Ôm con cái đi luôn đi. Nhìn thấy mặt của cô, tôi ăn không được, ngủ không yên. Mẹ chồng tôi dành những lời lẽ đắng chát cho tôi. Rồi bà bước ra ngoài, để tôi ngồi lặng suy nghĩ về điều gì đó. Trong căn phòng vắng lặng, tiếp tục tôi rơi nước mắt. Tôi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ? Tại sao cuộc sống của tôi lại tăm tối như vậy? Chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, là chồng tôi gọi. Tôi vội vàng gạt nước mắt. Dạ, em nghe. Giọng em làm sao đấy? Em không sao. Anh làm công việc có tốt không? Tốt lắm. Thế con gái có quấy nhiều không? Con ngoan anh ạ. Nó biết bố nó không có nhà nên không quấy gì mẹ cả. Chồng tôi cười rồi dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều cho có sức chăm con. Chồng tôi càng thương tôi, tim tôi lại càng quặn thắt. Tôi không dám quay mặt mình cho anh xem mà chỉ quay mặt con rồi nói đôi ba câu. Sau đó tôi giả vờ bận rộn để chồng không nhìn thấy tôi khóc. Tắt điện thoại rồi, tôi ngồi đó suy nghĩ. Tôi nhìn đứa con còn non nớt của mình mà nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Bất chợt nhận ra căn phòng tối om, tôi đứng dậy bật đèn lên. Nhận thấy con tôi ị đầy tã, tôi đành phải pha nước tắm cho con. Lát sau con ngủ say, tôi đói bụng nên xuống bếp để lấy cơm ăn. Chẳng thấy mẹ chồng tôi đâu cả, chiều nay chẳng có ai nấu cơm. Tôi mở nồi thấy cơm nguội hồi trưa tôi nấu đang còn, nên tôi múc một bát rồi mang lên phòng để sẵn trông chừng con. Ngồi múc cơm đưa vào miệng mà nước mắt tôi lại tuôn trào. Đêm hôm đó tôi dường như không ngủ được bao nhiêu. Vì quá buồn nên nguồn sữa của tôi rất ít. Tôi có pha sữa ngoài cho con uống thêm, nhưng con tôi chẳng hiểu sao cứ nằng nặc khóc, chỉ đòi bế trên tay mới im lặng. Gần sáng cơ thể tôi mệt rã rời, đầu óc nặng trịch, con tôi mới chịu ngủ ngon một chút. Tôi nằm nghỉ ngơi được một lúc thì trời lại sáng. Mẹ chồng tôi lên phòng, bà nói với tôi. Bây giờ trời sáng rồi, cô đi đi, cô đừng ở đây nữa. Con xin mẹ, mẹ đừng đuổi con đi lúc này. Nhà con bây giờ không có ai cả. Tất cả mọi thứ tôi không quan tâm, cô hiểu không? Cô đi đâu làm gì mặc xác cô? Cô không đi, cô ngồi lì ra đây để làm cái gì? Xem hả, cô lấy cái gì mà ăn? Tôi là tôi không lo cho cô nữa. Hiểu chưa? Mẹ chồng tôi gắt gỏng và rời đi. Tôi cố ngăn nước mắt nhưng không được. Tôi ngồi mãi trong phòng không chải tóc, cho đến khi bụng tôi đói tôi mới nhìn lại đã hơn 10 giờ trưa. Tôi xuống bếp thì chẳng còn gì để ăn. Mở tủ thì thấy còn mì gói nên nấu nước sôi để nấu mì ăn đỡ. Nước vừa sôi tôi bắc ra đổ vào bát mì thì con tôi lại khóc lớn. Tôi vội vàng run tay nên đánh rơi nồi nước sôi xuống chân. Nóng rát, tôi vội vàng vào nhà tắm dội nước lạnh rồi bước ra ngoài. Mang bát mì lên phòng đặt vội lên bàn. Bát mì chỉ có một ít nước nên mặn chát. Cứ như vậy mẹ chồng tôi mua thức ăn bên ngoài về ăn. Bà chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa, kể từ lúc bà lên tiếng cảnh báo. Nguyên cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn mì gói, đêm thì chẳng ngủ được bao nhiêu, bởi vì đầu óc cứ suy nghĩ. Tôi thấy mình đang rơi vào căng thẳng quá mức. Sáng hôm sau tôi lấy tiền chồng tôi để riêng cho tôi. Tôi quyết định ra chợ mua gì về nấu ăn. Nghĩ đi một lần mua thức ăn 2-3 hôm để sau này không cần phải đi nhiều nữa. Tôi cầm 500.000 và đi thật nhanh để về trông con. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn có bao nhiêu việc. Tôi vừa đi vừa lo lắng. Lúc sau tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi thấy mình ngồi bên ngoài ghế đá, ngoài đường và nhìn trên tay tôi chỉ còn một ít thịt nạc. Còn tiền thừa tôi chẳng thấy đâu. Tôi hối hả chạy thẳng về nhà. Tôi vội vàng tra chìa khóa mở cổng thì lại nghe thấy tiếng con tôi khóc lớn. Tôi đóng cửa, bỏ đại túi thịt trên bếp, chạy ào lên ôm lấy con tôi. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Lúc này cố gắng bình tâm trở lại, tôi mới chợt nhớ ra rằng khi nãy tôi đói quá nên có đến tiệm bánh mì để mua một ổ. Nhưng đầu tôi bất chợt choáng váng, tôi như muốn ngả nhào xuống vì đứng không vững. Lúc đó mọi người xung quanh xuống lại, đỡ tôi ngồi vào xuống ghế và hỏi han tôi. Đúng là cổ tôi bây giờ còn vương vấn mùi dầu gió mà ai đó đã bôi cho tôi. Họ bảo tôi vào phòng khám gần đó để đo huyết áp. Nhưng mà tôi từ chối bởi vì tôi không có tiền. Sau đó tôi đỡ mệt. Tôi có vào chợ với tâm trạng chán nản và tôi đã mua rau, mua một con cá rồi lại đi tới hàng thịt. Lúc sau nhìn lại mới biết mình bỏ quên những gì mua được ở đâu đó rồi. Tôi cứ đi lòng vòng mãi để tìm nhưng lại không biết mình bỏ quên nơi nào. Và rồi tôi lại ngồi thử ở chiếc ghế và không hiểu tại sao tôi lại ngồi ở đó, trong khi con tôi ở nhà không có ai trông coi. Đúng là đầu óc của tôi ngây dại. Thôi thì tôi không bận tâm nữa, càng nghĩ càng đau đầu. Sáng giờ tôi chỉ ăn có chút bánh mì, vì mệt nên nuốt không trôi. Tranh thủ con ngủ, tôi xuống bếp nấu cơm, để còn có cái bỏ bụng. Xuống bếp vội cắm nồi cơm, còn ít thịt khi nãy mua ngoài chợ. Tôi rửa và cắt ra làm món thịt kho tiêu, để ăn với cơm. Chỉ bấy nhiêu đó, loay hoay nấu rồi dọn dẹp lau chùi, rồi lại chỉ có mỗi mình tôi trong căn bếp. Sự trống vắng yên ắng lạ thường đó trước giờ ít khi diễn ra, làm tôi cảm thấy hơi khác lạ. Bởi bố chồng tôi được chị Hân đưa về nhà chị rồi, mà dạo này mẹ chồng tôi lại hay vắng nhà. Chắc có lẽ phần vì bố không có nhà, phần vì bà chẳng muốn nhìn thấy tôi nên mới thường xuyên ra ngoài như vậy. Thì thoảng tôi có nghe bà gọi điện cho ai đó, nói chuyện để tủ hộp ở đâu đó mà tôi không rõ là chuyện gì. Nồi thịt trên bếp đang sôi, tôi nghe tiếng con gái khóc, tôi vội vàng chạy lên bế con dỗ dành con. Một lúc sau nghe bên dưới, giọng mẹ chồng tôi phát ra giống như đang tức giận. Tôi ôm con trên tay, bước xuống bếp, xem thử. Tôi mới ngửi thấy mùi khét nồng nặc đang xông vào mũi tôi từ nồi thịt kho trên bếp. Lửa tắt rồi, nhưng khói cháy của nồi thịt kho cứ bay lên ùn ùn khắp gian bếp, thật sự rất khó chịu. Thế là tôi biết mình đang phải nhận lấy hậu quả của việc quên trước quên sau này. Tôi run rẩy lắp bắp vài câu. Con quên mất mẹ à? Đúng là cái đồ phá hoại. Cô nấu ăn rồi bỏ đó mà được hay sao? Nhà này thừa của thừa tiền, nhà này vô phước lắm mới rước cô về đây làm dâu. May mà tôi về tới nhà phát hiện kịp, chứ nếu không cô đốt cả cái nhà này rồi. Nhìn thấy mặt của cô là tôi không ưa nổi. Cô đúng là họa. Mẹ à, do con bé khóc quá nên con quên. Con... Cô đừng đổ thừa. Hở một tí là đổ thừa. Thế gian này mỗi mình cô có con à? Hồi trước một tay tôi cũng chăm con, một tay tôi lo hết việc này đến việc kia. Tôi không bao giờ để chuyện này xảy ra giống như cô. Cô đừng bao biện cho cái hư đốn của mình. Tôi đuổi cô rồi. Tại sao cô không cút khỏi nhà tôi? Hả? Tôi im lặng trước những lời công kích của mẹ chồng tôi. Nước mắt lưng tròng tủi thân nhục nhã, chẳng có một lối thoát nào. Vì con, tôi đành phải cam chịu. Không một ai có thể hiểu được những gì tôi đang phải trải qua. Nếu về nhà được thì tôi về rồi, không phải ở đây làm gì nữa. Nghĩ nhà tôi bây giờ bán hết một nửa rồi. Tôi về thì ở đâu? Bố mẹ tôi ở đâu chứ? Thằng em trai tôi lại càng sợ. Mấy ngày nay kể từ ngày vắng mặt chồng, những chuyện không đâu cứ ập đến với tôi. Nó như một cơn bão. Đúng là nước mắt cá sấu. Cái đồ vô dụng, chả làm được việc gì nên hồn. Đến việc sinh đứa con trai mà cô còn không làm được. Cô chỉ tụ báo hại thôi, hở một tí là khóc. Cô giỏi lắm, cô giỏi rồi. Nuốt nước mắt vào trong, tôi ôm con về phòng. Trong căn phòng vắng lặng, tôi ngồi ngây người một lúc rất lâu. Đầu óc bây giờ như chứa thứ gì đó vô cùng nặng nề và khó chịu. Tôi cảm thấy hết sức áp lực, mệt mỏi. Và tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Tại sao mọi thứ lại khó khăn với tôi như vậy? Nếu như tôi chọn kết thúc tại đây, có phải là nhẹ nhàng hơn không? Đầu óc của tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nghĩ xong, tôi lại giật mình tự nhủ. Không, không thể như thế được. Mình còn con, mình không được nghĩ bậy. Thời gian càng ngày càng trôi qua trong sự mệt mỏi lấp đầy. Nhìn lại chỉ bốn bức tường, lại chìm dần trong bóng tối. Cả người tôi rối rắm, phát ra đủ thứ mùi thật khó ngửi. Nhưng con tôi cứ quấy suốt, cũng gần 2 tiếng đồng hồ, làm tôi không thể nào đi tắm được. Tôi bất lực chán nản, ôm lấy con mà khóc theo. Con nín đi. Tại sao con cứ khóc nhiều thế này? Con có biết là mẹ mệt mỏi lắm không? Con tôi còn quá bé. Con không thể nói cho mẹ biết là con đau ở đâu, con khó chịu ở đâu. Tôi không tài nào hiểu được con tôi đang khóc vì điều gì. Và mọi cố gắng của tôi cũng cạn kiệt đến nơi rồi. Lúc sau đứa bé nhỏ của tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt con xuống. Nhưng vừa cầm bộ quần áo chưa kịp tắm thì con tôi lại khóc o e. Tôi bước lại vỗ về. Tôi chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi là đứa bé không hợp với lon sữa mới. Rồi tôi quá mệt mỏi nên bỏ mặc con mà đi tắm. Nhưng tắm cũng không yên. Tôi xối nước vội vàng rồi bước ra với con. 8 giờ tối, tôi chưa được ăn cơm. Nghe con khóc mãi, mẹ chồng tôi bước lên mắng tôi mấy câu. Đại loại như chăm có mỗi một đứa con mà còn không xong thì làm được cái gì? Đồ vô dụng, đồ vô tích sự. Thằng Dũng, nó rồi bỏ cô mà đi thôi. Mẹ chồng tôi mắng chửi xong thì rời đi. Nhưng mà tôi cứ ngỡ như bà đang còn đứng đó. Những lời mắng chửi thậm tệ và tiếng khóc của con không ngừng vang lên bên tai, ám ảnh lấy tôi, làm đầu óc của tôi như điên loạn. Sự chán nản và mù mờ trong tâm trí không ngừng bủa vây. Ý nghĩ điên rồ trong tôi hiện lên như thể ai đó nhập vào tôi và điều khiển tôi vậy. Tôi chỉ muốn giết chết chính đứa con của mình. Rồi tôi sợ hãi, tôi đưa tay ôm đầu mình gào thét trong chán trường và tuyệt vọng. Rồi sau đó con tôi thiếp đi sau một hồi khóc lóc chán chê. Tôi nhận ra rằng tôi thực sự đơn độc, chẳng có ai bên cạnh, cảm thấy thế giới này không còn ai tốt với mình. Mình thật đáng thương, mình là nạn nhân trong mọi vấn đề. Trong bóng tối đen đặc trước mắt tôi, bỗng nhiên có cái số sâu cứ mở ra rỗng hoắc, rồi mọi thứ cứ mờ dần đi. Tôi nghe thanh âm dài văng vẳng, xa dần, rồi tôi thấy mình rơi vào hố sâu thăm thẳm đó. Tôi xa dần sự sống và không thể nào níu kéo được. Tôi nghe có tiếng bước chân từng bước vọng lại đâu đó. Tiếng bước chân đó phát ra càng lúc càng gần và dồn dập hơn. Tôi ngồi thu mình trong bóng tối. Lòng tôi dấy lên nỗi bất an, như thể có một kẻ xấu nào đó ẩn mình trong bóng tối kia. Đang đến để ám ảnh tôi. Nó đến để ám hại tôi. Tôi run lên cầm cập, tôi hét lớn. Một tiếng tách vừa mới phát ra. Tôi giật mình bởi ánh sáng bừng lên trước mắt. Tất cả mọi thứ mơ hồ vừa mới đó đã vụt tắt rồi. Tôi thức tỉnh nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn lại căn phòng mà tôi đang sống. Tôi thấy mọi nơi thật bề bộn, quần áo tã lót, khăn giấy, các thứ linh tinh nằm vương vãi khắp nơi trong căn phòng, như thể nơi này vừa mới xảy ra một trận hỗn chiến. Tôi thấy đứa con nhỏ của mình đang nằm im lìm trên chiếc giường bề bộn kia. Những gì tôi vừa tạm quên đi lại hiện ra trước mắt. Đó chính là cuộc sống của tôi. Tôi không thể nào quên nó được. Nhưng càng nhìn tôi càng thấy sợ. Tôi ngơ ngác thấy cả một bóng hình to lớn. Nhìn đi nhìn lại, hóa ra là mẹ chồng tôi. Bà đang đứng trước mặt tôi. Bà đang lườm tôi. Cô điên thật rồi. Cái gì thế này? Cái gì đang xảy ra thế này? Cô làm ơn, cô đừng làm khổ gia đình tôi. Cô chăm một đứa con thôi. Mà cô bày bừa căn nhà này như một bãi rác thế này sao? Tôi không thể nào chấp nhận được cô. Cô mở to mắt ra mà nhìn, nhìn cho kỹ đi. Cô để những thế này để mà ngửi có phải không? Mấy cây quần, cây tã bẩn thi nhau đập vào người tôi, kèm theo lời mắng nhức chửi bới của mẹ chồng tôi. Tôi cảm thấy kinh sợ, đầu tôi nhức nhối khó chịu. Tôi hoảng loạn nhìn lên thì nhìn thấy một mụ phù thủy, mắt trợn tròn hung dữ, đang chỉ trỏ tôi. Tôi sợ hãi la hét, đưa hai tay lên đầu che đậy cả hai bên tai mình. Người tôi co rúm lại, tôi đang cố né tránh, không muốn nghe thấy gì nữa. Nhưng không, âm thanh đáng sợ đó cứ ám ảnh lấy tôi. Cô mở to mắt ra mà xem, có ai lôi thôi bẩn thỉu thế này không? Mở to ra mà xem! Tiếng quát tháo, tiếng chỉ trích cứ lớn dần, dữ dội vô cùng. Tôi đưa tay, bịt lấy tai mình và khóc lớn. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Bà cút đi, cút đi. À, con danh này, mày dám đuổi tao à? Tao đánh cho mày tỉnh lại ngay. Cổ áo của tôi bị siết chặt. Tôi mở to mắt nhìn thấy mẹ chồng tôi. Một tay bà tóm lấy người tôi, bà mạnh bạo, giật tới giật lui, khiến cả cơ thể của tôi dồn dập theo bà. Miệng của bà đay nghiến tôi. Nhà này không chứa cái thứ điên dại như cô. Cút! Mẹ! Mẹ buông con ra. Con đau lắm. Mẹ buông con ra đi! Tôi cố gắng đẩy tay mẹ chồng. Nhưng bà không buông. Bà vội vàng kéo tôi ra bên ngoài cửa. Bà mạnh bạo lôi tôi đi. Trong lúc bấn loạn, tôi cầm tay bà. Đưa ngay vào miệng của tôi. Tôi dùng răng cắn thật mạnh. Khiến cho bà phải thét lên. Điên! Mày dám cắn tao! Mày to gan lớn mật, mày dám cắn cả mẹ chồng mày. Đúng là điên dại, điên rồi. Mặt của tôi rát bỏng vì cái tát như trời giáng của mẹ chồng tôi. Tôi ngã nhào xuống ngay cánh cửa phòng. Trong đầu tôi như có ai đó gõ từng nhịp. Tôi đau buốt, hơi thở hồn hển, nỗi căm hận dâng lên. Tôi lao vào trong phòng, cầm lấy con dao ngay dưới đầu giường. Tôi cầm chắc con dao trong tay. Mắt tôi đăm đăm nhìn vào mẹ chồng tôi đang đứng trước mặt. Tôi trừng mắt, nghiến răng. Bà chết đi. Bà phải chết. Mẹ chồng tôi sợ hãi tái mặt. Bà bước lùi ra phía cầu thang. Ê, đừng có làm bậy. Trời đất ơi. Duyên à, con đang làm cái gì thế này? Duyên, mau bỏ con dao xuống. Duyên à. Mẹ chồng tôi sợ hãi chạy nhanh xuống cầu thang. Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Khoảng im lặng cứ kéo dài. Trái tim tôi bắt đầu đập nhẹ nhàng trở lại. Tay tôi từ từ buông thõng con dao. Tôi ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy thân người gầy guộc của mình. Nước mắt lại rơi xuống, ướt đẫm cả hai cánh tay mềm yếu. Cảm thấy toàn thân mình ê ẩm mệt mỏi hơn bao giờ hết. Những gì vừa mới xảy ra thật đáng sợ. Cái tát kia khiến tôi u uất. Cuộc sống của tôi đang rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Tôi chán chường đến mức tôi không thấy cuộc sống này còn ý nghĩa gì. Cái chết, đúng vậy. Chỉ còn cái chết là thôi thúc tôi không ngừng. Tôi liền vội vàng nhặt con dao lên. Tôi cầm chắc con dao trên tay. Tôi nhìn chằm chằm vào nó không một chút sợ hãi. Mình phải chết. Mình phải chết đi. Mình phải chết. Trong đêm khuya thanh vắng đó, con dao từ từ kề vào cổ tay của tôi. Tôi nhắm mắt trong tuyệt vọng, nghĩ về gia đình và nghĩ về bố mẹ tôi. Mẹ ơi, con mệt lắm. Mẹ có nghe con nói gì không? Mẹ đang ở đâu? Bỗng chốc tôi thấy mình bé lại. Mẹ tôi âu yếm vỗ về tôi bằng một lời ru. Tôi gối đầu lên chân mẹ, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Nghe tiếng con gái khóc, tôi giật mình. Tiếng khóc đó không ngừng vang lên, làm cả người tôi run lên bần bật. Tôi cố gắng đưa tay bế con lên, vỗ về và vén áo cho con. Đứa nhỏ liền há miệng, ngậm lấy bầu sữa và nín khóc. Cơn khó chịu trong tôi mới giảm dần. Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng khóc kia lại vang lên, làm cả đầu của tôi đau nhức một cách tệ hại. Cơn choáng váng lại nổi lên, mọi thứ trong mắt tôi trở nên mờ ảo. Thấy cục thịt trên tay tôi dãy giụa, phát ra âm thanh chói tai. Sự khó chịu lớn lên, nó biến thành một nỗi tức giận. Tôi liền buông nó xuống rồi thụt lùi ra xa. Tôi không dám nhìn con, tôi không muốn nghe gì nữa. Mọi thứ thực sự đáng sợ. Sau một hồi tự dưng tôi giật mình, nghe tiếng con khóc lớn. Tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao tôi lại bỏ mặc con mình để cho con mình khóc như vậy. Con gái, mẹ thương, ai bắt nạt con thế này? Ai bắt nạt con? Là ai nào? Tôi vội vàng đưa tay ôm lấy con của tôi, ôm nó thật chặt trong lòng. Thế là tôi khóc, cứ như vậy tôi và con cùng khóc, càng lúc càng lớn. Chuông điện thoại báo thức vang lên, như từ chốn xa xăm, như tiếng còi báo động lại khiến cho tôi sợ hãi. Tôi thét lên, bỗng chốc đứa bé trên tay tôi bị giật mình. Tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi kêu lên. Thế này có chết không hả rồi? Điện thoại thì chả gọi được thế này. Ôi cái thân tôi sao nó lại khổ thế này? Tôi ngồi trong phòng một lúc không biết bao lâu, nhưng cảm thấy không gian yên ắng lạ thường. Tôi bước ra ngoài và xuống cầu thang. Xuống bên dưới, vẫn không thấy một ai. Tôi vào bếp khi bụng đói meo, nhưng tìm tòi không có gì để ăn. Xong nồi, đều trống không. Không có cái gì ăn đâu mà tìm. Muốn ăn cái gì, đi ra ngoài mà mua. Nghe tiếng mẹ chồng tôi nói sau lưng. Mẹ chồng tôi dần dần bước ra ngoài. Tôi cũng vậy, tôi đi ra ngoài để mua gì đó ăn. Bước ra khỏi cổng tôi đi thẳng ra đường, xung quanh người và xe tấp nập, nhìn thấy một quán ăn tôi vui mừng ngồi xuống ghế. Một người phụ nữ chủ quán nhìn tôi giây lát rồi hỏi ngay. Ăn bún chả hay ăn bún đậu đây? Dạ cháu ăn bún chả cô ạ. Tôi nhìn bó đũa trước mắt mình, liền thò tay lấy một đôi và ngồi chờ đợi. Nhanh chóng cô bán bún bưng một tô bún đặt trước mặt tôi. Nhìn tô bún có chả có thịt thơm lừng, bụng tôi liền sôi lên vì đói. Tôi cắm cúi gắp một đũa lên và cho vào miệng. Đang nhai thì cô bán hàng đặt cho tôi bát nước chấm và đĩa rau hỏi tôi. Sao mà ăn vội thế? Cứ từ từ mà ăn chứ. Tôi vừa ăn vừa nhớ đến mẹ tôi. Bởi trước kia mẹ tôi cũng thường hay nấu món bún chả này cho cả nhà tôi ăn. Đúng là dù con đi suốt cuộc đời vẫn không nghe hết những lời mẹ ru. Tự dưng mọi người xung quanh ai nấy đều ngẩng mặt nhìn tôi khi tôi đọc ra một câu thơ này. Ăn uống xong xuôi, mồ hôi tôi vã ra nhớp nháp đầy mặt đầy cổ, đầu tóc ngứa ngáy khó chịu. Tôi đưa tay lên đầu và gãi. Trời nóng bức, tóc tôi không được buộc lại lại càng nóng hơn. Tôi bức tối, muốn vò hết cả đầu. Một chị gái ngồi bên nhìn tôi có vẻ sợ sệt. Chị nhích ra xa tôi cả một khoảng cách, để lại một khoảng trống ở giữa. Tôi ngẩn ngơ nhìn chị, nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều muốn né tránh tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Ăn xong tôi đứng dậy đưa tay vào túi để lấy tiền trả. Thì thấy trong túi trống không. Cô chủ quán nhìn tôi đang loay hoay sờ vào cái túi thì cười và nói ngay. Thôi thôi, cháu không cần phải trả tiền cho cô cũng được. Hôm nay cô cho cháu ăn miễn phí nhá. Tôi đứng yên khó hiểu. Tôi nhớ là tôi có tiền cơ mà. Tôi liền cúi xuống ghế tìm kiếm và kêu lên. Tiền của tôi đâu? Tiền của tôi đâu rồi? Trả tiền cho tôi. Trả tiền cho tôi. Tôi loay hoay thấy cô gái kia cầm tờ tiền trên tay. Nhìn tờ tiền 500.000 đó, tôi nghĩ đó chính là tiền của tôi. Tôi vội vàng đưa tay giật lấy. Nhưng người đó liền giật lại tờ tiền và mắng tôi. Tôi tức tối cáu gắt. Cô chủ quán lúc này liền bước ra và căn ngăn tôi. Tôi mới dịu lại một chút. Tôi mới nhớ là mình không mang tiền. Cô hiền lành tươi cười nói với tôi. cháu đi về nhà đi, kẻo người nhà trông đấy. Không, không, cháu không muốn về nhà, cháu không muốn về. Tôi nghĩ tôi đang sống ở một nơi kinh hoàng, chẳng có ai trông tôi cả. Nơi đó có tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng con gái tôi khóc. Nơi đó làm tôi điên loạn, tôi mệt mỏi. Tôi nghĩ về mọi thứ, tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò trong đầu tôi. Tôi lắc đầu trong vô thức. Không, tôi không muốn về. Nào nào, cháu bình tĩnh. Nhà cháu ở đâu? Cô đưa cháu về. Này, cháu ơi, cháu làm sao thế này? Trước câu hỏi đó, đầu óc của tôi rối bù lên đau nhức. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nói chuyện với họ. Thấy mọi người ai ai cũng nhìn tôi, họ thật đáng sợ. Tôi sợ lắm, tôi vội vàng lùi ra xa. Tôi bước chân ra đường, đứng trước con đường rộng thanh thang. Tôi dừng chân lặng lẽ nhìn dòng xe cộ qua lại trong cái nắng chói chang và gay gắt. Âm thanh tiếng còi, tiếng động cơ hòa vang lên không ngớt. Nhìn ai ai cũng vội vã chạy ngược chạy xuôi, tất cả đều bận rộn. Chỉ có riêng tôi là thong thả, lạc lõng, cô đơn. Tiếng còi tình tình phát ra từ phía sau, làm tôi giật mình quay đầu lại. Chiếc xe chạy lách qua người tôi, suýt chút nữa chạm vào cơ thể của tôi. Chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông trên xe trừng mắt quát nạt tôi. Điên à? Muốn chết à? Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đó. Đến khi chiếc xe khuất hẳn, tôi mới tự hỏi chính mình. Tôi bị điên rồi sao? Từng bước chân của tôi bước đi trên con đường dài, rồi lướt qua một nơi, chân tôi đột nhiên dừng lại khi thấy một bộ váy cưới trưng bày bên trong cửa hàng. Tôi đứng nhìn qua lớp cửa kính. Đó là một bộ váy cưới màu trắng. Nó rất đẹp. Nó thật là thuần khiết. Tôi chợt nhớ ra rằng mình cũng từng khoác lên người một chiếc áo cưới màu trắng. Nó cũng đẹp thế này. Tôi bước lại gần hơn, ngắm nhìn chiếc váy cưới, rồi mỉm cười. Tôi nhớ lại ngày trọng đại trong đời mình. Tôi nhớ lại tất cả. Tôi nhớ chồng tôi. Hình ảnh của anh dần hiện ra rồi lại tan biến. Anh để tôi phải hụt hẫng mong chờ. Anh đã đi đâu? Tại sao anh không về chứ? Nước mắt tôi rưng rưng nhìn vào cửa kính. Hình ảnh chiếc váy cưới tôi không còn nhìn rõ. Mọi thứ đã ngập trong nước mắt. Từng giọt nước mắt tan chảy rơi xuống không ngừng. Cõi lòng tôi là một nỗi đau lấp đầy. Một người phụ nữ từ bên trong cửa hàng bước ra, lên tiếng và xua đuổi tôi. Này này này, đi chỗ khác, đừng có đứng ở đây nữa, chỗ người ta làm ăn buôn bán, đứng ở đây suối quẩy, đi đi. Tôi bị xua đuổi, tôi quay lưng bước đi, từng bước chân không định hướng, bước trên con đường xa vời vợi phía trước. Thấy một công viên bên đường, tôi đi vào ngồi trên ghế đá. Tôi ngồi nhìn xa xăm một lúc lâu, giữa công viên vắng người, cơn buồn ngủ chợt đến, làm mắt tôi cứ muốn nhắm chặt. Này, em ơi, em gì ơi, dậy đi, dậy nào. Nghe tiếng người gọi, từng tiếng va chạm làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra tôi thấy một chị lao công. Tôi mới biết mình vừa mới ngủ mơ, một cơn ác mộng. Sau khi giấc ngủ, tôi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng khi thức dậy, trời lại về chiều, mặt trời đã khuất bóng, những tia nắng mỏng manh cuối ngày còn vương trên con phố, vạn vật in bóng trải dài trên lòng đường, tạo một bức tranh buổi chiều buồn lắm. Tôi ngồi dậy, đứng dậy và rời đi. Đến một cây cầu, tôi dừng chân lại, nơi có một dòng sông, tay tôi bám hờ vào thành lan can, hướng mắt về nơi cuối chân trời, nhuốm ánh hoàng hôn vàng úa. Tôi đứng lặng nhìn mặt trời dần khuất trước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc như lúc này. Sự cô độc hơn bao giờ hết, một cảm giác chênh vênh khi đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước. Mặt nước lững lờ trôi. Buồn quá. Cuộc sống của tôi thực sự rất buồn. Tôi không còn lối thoát nào nữa. Trong đầu tôi liên tục phát ra giọng của ai đó. Họ thúc giục tôi. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống, rồi cô sẽ được bình yên. Trước sự thôi thúc đó, tôi hướng về phía mặt trời lặn, nhìn tất cả những gì sau cùng. Rồi tôi bước chân qua thành cầu, đứng treo leo nhìn xuống làn nước sâu thẳm bên dưới. Sự thôi thúc tôi nhảy xuống càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy, tôi thả lỏng cơ thể mình, bàn chân dịch chuyển để thân tôi rơi xuống. Nhưng bất chợt có ai đó giữ chặt lấy cơ thể của tôi. Tôi không thể nào có thể hòa mình xuống dòng nước kia. Tôi giật mình nhìn lại, thấy đám đông bao quanh tôi, âm thanh ồn ào không ngừng vang lên. Trong ánh đèn chói lọi, những người xa lạ kéo tôi vượt qua khỏi thành lan can. Họ quay lấy tôi, tiếng nói tiếng hỏi từ mọi phía, cứ dồn dập lấy tôi, công kích tôi làm tôi sợ hãi. Đầu óc tôi choáng ngợp, rồi tôi ngất lịm đi, lúc nào không hay. Một lát sau đó tôi mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Không có một ai, nhưng âm thanh trong đầu tôi không ngừng phát ra những lời nói xa lạ. Tỉnh rồi đây à? Đây là cơm và nước uống. Em cứ ăn đi, lát có người nhà đến đón về. Mà tại sao em lại có hành động dại dột như vậy chứ? Tôi đưa mắt nhìn và tôi nhìn thấy người phụ nữ đang liến thắng nói với tôi. Đây là đâu à chị? Đây là trụ sở xã. Tôi nhìn thấy người đó có một nguồn năng lượng đang phát ra. Nó trào đảo liên tục trước mắt tôi. Tim tôi run lên, ánh mắt người đó nhìn tôi đầy kinh sợ. Thả tôi ra, tôi không muốn ở đây. Đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Ơ kìa em gái, bình tĩnh nào. Người phụ nữ bước ra ngoài, còn mỗi mình tôi ngồi lặng trong căn phòng đó. Không còn ai nữa. Tôi ngồi yên một lúc, lại nghe âm thanh lạ lùng cứ vang lên trong đầu của tôi. Cơn đau đầu lại ập đến, trước mắt tôi lại xuất hiện gì đó giống như một mảng khói xương mờ ảo. Nó hiện ra một hình thù quái dị khiến cho tôi sợ hãi. Trong lúc tôi đang sợ, tôi vội vàng đưa tay lên cắn. Khi bàn tay của tôi đầy vết cắn, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cánh cửa phòng bỗng chốc bật mở, người đàn ông bước lại ôm chầm lấy tôi. Người đó chính là chồng tôi. Anh xin lỗi, Duyên à. Tại sao em ra nông nỗi này? Duyên ơi, đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Dũng càng ngày càng tiến lại gần tôi. Những hình bóng kia biến đổi, cũng hoàn toàn tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi thụt lùi ra sau, cho đến khi chạm vào một bức tường mới dừng lại. Tay tôi bám vào vách tường, cả người run rẩy ngồi thụp xuống, hơi thở hổn hển kêu lên. Đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Vợ à, anh đây, anh là chồng em đây, em đừng sợ. Tôi từ từ đưa mắt nhìn anh, chồng tôi đưa bàn tay lại gần tôi nhìn xuống bàn tay đang chờ đợi phía trước. Tôi ngước mắt nhìn lên, bóng dáng kia cứ ẩn thoát hiện, cứ lởn vởn sau lưng anh giống như đang trêu đùa tôi. Tôi nghe có cả tiếng cười quỷ dị đang cười vang lên trong căn phòng này. Những khuôn mặt kia cứ nhào tới, lẻ lưỡi, nhè nanh ra như muốn vồ lấy tôi. Tôi sợ hãi, tôi sợ lắm. Không, đừng lại đây, đừng lại đây, cút đi, cút đi. Đừng lại đây, đừng lại đây. Không gian yên ắng, tôi mới bỏ hai bàn tay ra và đưa mắt nhìn xung quanh. Không còn thấy ai nữa. Trước mắt tôi là những hạt cơm vung vãi khắp nơi trên sàn. Tôi thoáng chốc nhớ lại là do những cú ném của tôi để xua đuổi những thế lực vô hình kia. Bỗng chốc bên tai tôi vang lên tiếng nói thúc giục. Hãy chết đi. Mau chết đi. Mau chết đi. Âm thanh xúi giục cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Mặc dù tôi rất sợ, nhưng tôi như một kẻ điên không làm chủ được chính mình. Tôi đưa tay tôi lên miệng và cắn, cứ như vậy cắn thật mạnh. Cho đến khi có một vết đỏ hằn lõm sâu vào da, tôi mới ngừng lại. Dũng vội vàng bước tới, anh ôm chầm lấy tôi, anh khuyên ngăn tôi. Duyên à, anh đây, em đừng làm vậy nữa có được không? Anh xin em. Rồi một người phụ nữ mặc áo trắng bước vào. Chồng tôi bước lại ngồi gần nói gì đó với tôi. Nhưng mà người phụ nữ kia nhìn tôi một hồi rồi lại tiếp tục mở lời. Anh thấy rồi đấy. Vợ anh trầm cảm mức độ nặng, có triệu chứng loạn thần cấp, tình trạng bệnh rất nguy hiểm. Anh mau đưa cô ấy vào bệnh viện để được điều trị kịp thời đi. Tâm trí tôi mông lung nghi ngờ một điều xấu xa nào đó đang đến với tôi. Tim tôi thổn thức từng nhịp. Người phụ nữ kia đích thị là kẻ ác đến từ thế giới khác. Cô ta đang muốn hãm hại tôi. Trong suy nghĩ đó, cô ta lại bước lại gần tôi. Tôi run lên cầm cập. Em gái à? Em tên là gì? Không. Không! Cô ta cầm trên tay một loại vũ khí gì đó, giống như đang chuẩn bị tấn công tôi. Tôi run lên hoảng sợ, miệng không ngừng xua đuổi. Đi đi, đừng đến gần tôi. Cút đi! Em bình tĩnh nào. Vợ à, có anh đây. Em bị bệnh. Bác sĩ đang tiêm thuốc cho em thôi. Không không, tôi không có bệnh. Tránh xa tôi ra, tôi không có bệnh. Cô ta là người sống. Cút đi! Chồng tôi giữ chặt hai tay tôi, để cô gái kia nhét vào miệng tôi một thứ gì đó. Chồng tôi bóp miệng của tôi, bỏ vào một miếng vải. Cả hai người kia đang muốn hãm hại tôi. Tôi ú ớ cố gắng hết sức dãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Cảm giác đau buốt ở cánh tay, rồi cơ thể của tôi cứ từ từ thả lỏng. Tiếng còi báo động vang lên trong đêm. Tôi lờ mờ buồn ngủ, nhưng cảm nhận có người nào đó đang bế tôi, đưa tôi lên một chiếc xe. Sau khi giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường. Tôi cảm thấy đầu mình nặng nề ê ẩm, miệng thì khô đắng. Tôi nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra với mình. Nhớ nhớ quên quên, không thể nào nhớ hết được rõ ràng mọi chuyện. Và tại sao tôi lại nằm đây chứ? Bất chợt tôi nhớ đến con mình. Hình ảnh đứa con nhỏ bé của tôi hiện ra trong đầu của tôi. Tôi nhớ con gái tôi. Tôi ngồi bật dậy và kêu lớn. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Duyên à, em bình tĩnh. Con đang an toàn, không sao cả. Bây giờ em nằm xuống ngủ. Ngày mai anh bế con đến cho em nhé. Lời nói của Dũng xoa dịu tâm trí của tôi. Tôi nằm xuống cảm giác vẫn mệt mỏi. Đầu óc cứ lâng lâng nghĩ về mọi chuyện. Không tài nào hiểu được những gì đang xảy ra với tôi. Một tuần sau đó, tôi ngồi trước ban công nhìn ra con đường phía trước. Thấy có đứa trẻ, tôi lại nhớ đến con tôi. Mấy ngày qua Dũng nói rằng chị gái anh chăm sóc tốt cho con gái tôi. Tôi yên tâm nhìn con qua điện thoại. Đó là động lực để tôi cố gắng, không nghĩ nhiều để còn về với con. Nghe tiếng động phía sau, tôi quay người lại. Dũng bước lại gần và nói với tôi. Bác sĩ nói tình trạng của em ổn hơn nhiều rồi đấy. Chiều nay em được về nhà. Về nhà em phải uống thuốc đều đặn, rồi đi khám theo lịch. Đến khi nào khỏi bệnh hoàn toàn thì thôi nhá. Chiều hôm đó chồng tôi đưa tôi về một căn hộ anh vừa mới thuê. Taxi dừng lại, tôi xuống xe bước vào bên trong. Ra mở cửa cho vợ chồng tôi chính là chị Hân. Tôi bước vào nhà và mừng rỡ khi nhìn thấy con gái của tôi đang nằm trong nôi. Nước mắt tôi bất chợt trào ra lăn dài trên má. Tôi thấy mình có lỗi với con. Không thể nào đợi chờ thêm được. Tôi đưa tay, bế con, ôm con vào trong lòng. Mẹ xin lỗi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Tôi đưa mắt ngắm nhìn con, ngắm nhìn thật kỹ. Con tôi lớn thêm một chút. Chị Hân ngồi bên cạnh, chị đưa tay gạt nước mắt cho tôi. Em phải vui lên, mới mau khỏi bệnh. Bé ngoan lắm, chỉ có ăn với ngủ thôi. Bây giờ thấy con rồi, em yên tâm nhé. Ngày mai chồng tôi đến công ty đi làm. Anh nhờ chị Hân chăm lo cho hai mẹ con tôi một tháng. Khi nào tôi thực sự ổn thì thôi. Chị vui vẻ đồng ý. Để chị giúp một thời gian. Chồng chị dù gì cũng đi Úc rồi. Ở nhà có ai đâu. Chị với cô Bin ở đây với mẹ con Duyên vài tháng. Cứ yên tâm mà đi làm nhé. Cuộc sống có những điều tốt, luôn có những người thấu hiểu và cảm thông. Tôi dần thoát ra được bóng tối của căn bệnh trầm cảm, thật là đáng sợ. Nhắc đến mẹ chồng tôi, bà có gọi điện muốn gặp tôi, nhưng Dũng không đưa máy cho tôi. Anh sợ bệnh cũ tôi tái phát nên từ chối mẹ. Rảnh rỗi, anh có về thăm bà. 2 năm sau, hôm nay mẹ tôi lên thăm vợ chồng tôi. Vì bố tôi mất vài tháng trước đó, mẹ ở lại với vợ chồng tôi một đêm. Chồng tôi gắp thức ăn bỏ vào bát cho mẹ. Mẹ, mẹ ăn nhiều đi ạ. Cứ để đấy, mẹ tự gắp được rồi. Chồng tôi bỏ thức ăn cho tôi. Em ăn đi nào, em sắp sinh rồi, cố gắng ăn nhiều một chút. Bé My, con gái tôi lúc này lên tiếng. Bố ơi, khi nào mẹ sinh em bé à bố? Vài ngày nữa con ạ, con sắp được bế em rồi, nên con ăn nhiều cho khỏe, mới có sức mà bế em nhá. Vâng ạ, con ăn hết rồi đây này, con sắp lớn rồi bố ạ. Gia đình tôi hiện tại đang rất hạnh phúc. Dũng chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Anh rất yêu gia đình. Đi làm là anh về nhà ngay với tôi. Trước mắt tôi thấy thật là may mắn khi có Dũng làm chồng tôi. Cái thai lần này vợ chồng tôi thăm khám, không hỏi về giới tính thai nhi. Bởi vì tôi không muốn bận tâm đến điều đó nữa. Ăn xong tôi lên ngồi thư giãn một lúc thì chợt đau bụng, cảm giác cơn đau giống như lần đầu tiên tôi sinh con. Biết mình sắp truyền dạ, tôi nói với chồng. Anh ơi, em đau bụng, chắc là sắp sinh con rồi. Mẹ tôi nói ngay. Để mẹ ở nhà với bé My. À Dũng này, con đưa Duyên vào bệnh viện, nhanh nhanh lên con. Chồng tôi vội vàng đưa tôi vào bệnh viện. Vừa vào phòng sinh thăm khám xong, 9 giờ đêm tôi hạ sinh. Cô hộ sinh bế đứa bé và nói. Chúc mừng em là một bé trai. Tôi vui mừng rơi nước mắt. Cuộc sống đôi khi có những điều không mong chờ thì lại có kết quả rất tốt đẹp. Tôi cũng may mắn và tốt đẹp như vậy. Trong một thoáng tôi được đưa về phòng nghỉ ngơi. Người nắm chặt tay tôi lúc này không ai khác, chính là chồng tôi. Cảm ơn vợ, em vất vả quá rồi. Tôi còn gì hạnh phúc hơn lúc này khi những điều tốt lành đang dần đến với tôi. Hôm sau buổi trưa mẹ chồng tôi bất ngờ bước vào. Bà bước lại gần tôi chẳng biết phải như thế nào. Dạ, con chào mẹ. Mẹ mới vào ạ. Mẹ chồng tôi rơi nước mắt, bà chậm rãi ngồi xuống, giọng của bà nghẹn ngào. Duyên à, mẹ xin lỗi. Mẹ biết là mẹ không còn mặt mũi nào đến đây gặp con. Mẹ biết lúc này mẹ không nên đến, nhưng mẹ không đợi được. Thời gian qua ngày nào, mẹ cũng cảm thấy day dứt trong lòng vì những gì mẹ đối xử với con. Bây giờ mẹ không biết nói thế nào, mẹ chỉ biết mẹ rất hối hận. Mẹ chỉ mong vợ chồng con tha thứ, để cả gia đình về sống chung một nhà. Nếu con cảm thấy không bỏ qua cho mẹ thì thôi, mẹ không biết nói thế nào. Nói xong nước mắt mẹ chồng tôi tuôn trào. Bà đưa tay lên lau nước mắt. Tôi thấy vết chân chim trên khóe mắt của bà. Tôi nhận thấy mẹ chồng tôi già hơn hẳn so với 2 năm trước. Và tôi tin rằng mẹ chồng tôi đang nói thật. Đúng là lúc trước tôi có buồn những gì mà bà đối xử không tốt với tôi. Nhưng mà tôi không đến mức phải hận bà. Con không trách mẹ đâu. Mẹ đừng buồn. Con nói thật sao? Con không giận mẹ thật sao Duyên? Vâng ạ. Dũng lúc này bước vào, anh cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ chồng. Mẹ, mẹ vào khi nào đi ạ? À? À ừ, mẹ mới vào. Bố ở nhà một mình à mẹ? Mà mẹ đi xe gì vào ạ? Mẹ... Ông uống cà phê dưới căng tin. Tí nữa, ông lên với con. Vừa nhắc thì bố chồng tôi bước vào, mẹ chồng tôi bảo ngay. Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt rồi đấy. Bố chồng tôi bước lại giành đứa bé trên tay với mẹ chồng tôi, vừa bế ông vừa bảo. Đây là cháu đích tôn của bà đi à, bà mừng chưa? Ông này, tôi bảo rồi, bây giờ cháu nào cũng được, cũng là cháu cơ mà. Thế nhá. Ôi giời, trời đang nắng rồi đấy, coi chừng ngày mai lại mưa. Mẹ chồng tôi lúc này kêu lên. Mưa lại quá mát đấy chứ, cháu của bà nhờ. Tôi và Dũng lúc này chỉ biết nhìn nhau và cười thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện dài, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, mọi sự ám ảnh đều len lỏi trong trái tim của Tâm An. Và Tâm An cảm thấy nhớ nhất là cái giai đoạn mà cô gái tên Duyên của chúng ta bị trầm cảm và có rất rất nhiều biểu hiện đáng kinh sợ, là cô ấy muốn chết và cô ấy muốn tránh xa tất cả mọi người. Ma quỷ và tất cả mọi điều xấu xa nhất luôn luôn ám ảnh và bao vây lấy tâm trí của cô ấy. Và thật may mắn bởi vì Duyên còn có Dũng bên cạnh. Cô ấy còn may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ bên ngoài mà Tâm An chứng kiến và Tâm An biết được. Và có rất là nhiều câu chuyện mà Tâm An muốn kể cho quý vị. Và chúng ta sẽ dành thời gian để kể vào những câu chuyện tiếp theo nhé. Tâm An chỉ muốn nói với quý vị rằng là chúng ta phải luôn luôn sống vui vẻ, sống tích cực. Bởi vì chúng ta được thân sinh ra làm thân người, đó là một điều may mắn lắm rồi. Và đừng bao giờ phải gò bó mình vào một khuôn khổ nào đó. Nếu như những gì mà chúng ta không thích, chúng ta hãy tìm cách để tránh xa nó. Không hận thù, không trách móng, không trách mắng, nhưng mà hãy tránh xa nó đi. Bởi vì những gì mà chúng ta phải trải qua chỉ có mình chúng ta biết. Đừng bao giờ để nó khiến chúng ta phải tìm đến cái chết, giống như cô gái tên Duyên trong câu chuyện này. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện thì hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.